thiên kiêu chiến kỷ 50 chương 483 tuổi Trường Hà bọt nước đãi tận thiên kiêu kia từng đạo kinh khủng ý niệm. Đại biểu cho Thanh Lục học viện bên trong ẩm núp từng cái lão quái vật. Trước đó tại Cố Vân Đình đưa thân linh hải bảng bên trên lúc, tự kinh động đến bọn hắn. Nhưng không ngờ, cũng không lâu lắm, cổ lão bia đá càng lại lần sinh ra thiên địa dị tượng. Lại lần này dị tượng còn cực kỳ chi đặc biệt. Mấy ngàn năm qua đều chưa từng có chỗ miêu tả, để bọn hắn đều cảm thấy kinh nghi. Đại đạo chi hoa rủ xuống, kim hà nối liền thiên địa. Cuối cùng đại biểu cho cái gì đông bỗng dưng, cổ lão trên tấm bia đá lại lần nữa vang lên kia tựa như tiếng trời cổ lão đạo âm, tràn đầy tuổi khí tức, thần bí khó lường. Chỉ thấy hào quang bốc hơi, thần khí mờ mịt, tựa như có đại đạo thác nước tại trên tấm bia đá rủ xuống. Mỗi một đóa bọt nước đều ẩm chứa huyền diệu không lường được ý cảnh khí tức. Lần thứ ba vang động, cái này thiên địa dị tượng trở nên càng ngày càng rộng lớn. Vì sao trước kia chưa từng nghe nói có chuyện như thế phát sinh cổ quái. Trên tấm bia đá vẫn như cũ hiện hiện linh hải kim bảng, chưa từng xuất hiện bảng vết tích. Những cái kia kinh khủng ý niệm đều giật mình, càng thêm đoán không ra. Còn như Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn, cùng những cái kia đạo vũ biệt viện đệ tử, giờ phút này tất cả đều ngốc trệ tại kia. Bọn hắn bị đạo âm chấn nhiếp, tâm thần thất thủ, não hải lâm vào trống không bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ đạo vũ biệt viện trên không đều quanh quẩn kia tràn ngập tuổi cổ lão khí tức tiếng trời đạo âm, gây nên rất nhiều xôn xao cùng chấn kinh. Tất cả giáo tập cùng học sinh đều là dừng lại trong tay động tác, trong cảm giác run sợ động, vô pháp bảo trì an bình. Nhao nhao dương mắt nhìn về phía cùng một cách địa phương linh hải phong, nơi đó kim hà nhiễm thấu thanh minh. Đại đạo khí tức diễn hóa thành thần khí thác nước rủ xuống lâm thế ở giữa, tựa như thần thánh tịnh thổ, làm người ta chấn động. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều ngơ ngẩn. Đông không bao lâu, tiếng thứ tư đạo âm vang lên, cùng cổ lão bia đá cộng hưởng, loáng thoáng chi gian, thậm chí có thể trông thấy thiên hoa loạn trụy, thần quang bay múa, địa dũng kim liên, thánh hiền tụng kinh dị tượng. Quá mức hừng hực cùng hùng vĩ, để những cái kia kinh khủng ý niệm đều cùng nhau lâm vào trầm mặc, không thể nào hiểu được. Lúc này, không chỉ là đạo vũ biệt viện, tại Tiềm Long viện, Chân Vũ biệt viện, Linh Văn biệt viện, Thần Sách biệt viện cùng một chút thần bí hơn khu vực bên trong, tất cả đều quanh quẩn đạo âm, như long ngầm, như phượng minh, tường thủy chi khí tràn ngập thiên không. Một đầu thanh thạch đường mòn bên trên, một bộ bạch y, giống như trích tiên siêu nhiên Cố Vân Đình bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía phương xa. Một đôi sáng chói như trong con ngươi sáng như sao kích xả ra sáng rỡ ánh sáng, như muốn khám phá hết thảy hư ảo. Chợt, hắn giật mình tại kia, là linh hải kim bảng vị trí. Chẳng lẽ còn có người tại chính mình về sau cũng đang trùng kích linh hải bảng? Cố Vân Đình trầm mặt một lát, thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa. Đạo âm vang vọng, đại đạo ý cảnh xuất hiện. Chẳng lẽ có kinh thế sự tình phát sinh? Toàn bộ Thanh Lục học viện đều bị kinh động, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Tại linh hải phong chân núi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo khô gầy lão nhân, nhìn cực kỳ phổ thông, hai tay đặt sau lưng, mười bật mà lên. À, không muốn lưu danh sao? Lão nhân ngẩng đầu, hắn khuôn mặt gầy gò, đôi mắt đục ngầu, khóe mắt đều là nếp nhăn nơi khóe mắt, làm cho người ta cảm thấy tang thương khí tức. Nhưng khi hắn dương mắt nhìn về phía kia cổ lão bia đá lúc, kia đục ngầu con ngươi đột nhiên trở nên sâu thẳm như một đôi lỗ đen, trong đó phun trào đại đạo bí văn, đem hư không đều bắn thủng, tựa như có thể nhìn trộm cửu thiên thập địa không thể tiếp tục náo loạn. Nửa ngày, khô gầy lão nhân nhíu nhíu mày, tay áo vung lên, hơi hợt một động tác, đã thấy cái kia thiên không bên trên bỗng nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, thổi tan mười phương vân tầng bốc hơi kim hà. Rủ xuống thần khí tất cả đều như bị một cái bàn tay vô hình xóa đi. trong nháy mắt biến mất không còn. Phảng phất căn bản cũng không từng xuất hiện. Xôn xao nơi này đồng thời. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ xuống. Đem vùng này bao trùm. Lập tức. Hết thảy tiếng vang đều biến mất. Màu xanh thiên không yên tĩnh. Kia cổ lão trên tấm bia đá vẫn như cũ có kim hà tràn ngập. Lại không còn trước đó hùng vĩ. Ừ ai tại động thủ cách này làm sao ngày ngày cũng bị kinh động đến những cái kia kinh khủng ý niệm một mực chú ý bên này. Làm phát giác được đây hết thảy biến hóa lúc. Làm bọn hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhất là làm phát giác được kia khô gầy thân ảnh của lão nhân. Những cái kia kinh khủng ý niệm đều tựa hồ cảm thấy khó có thể tin. Lâm vào trong rung động. Các ngươi lại đi thôi, chuyện hôm nay không phải truyền ra ngoài. Khô gầy lão giả than nhẹ. Một câu. Mây trôi nước chảy. Nhưng lại giống như một đạo không cho làm trái ý chỉ. Lệnh làm những cái kia kinh khủng ý niệm căn bản không có do dự. Tự nhau nhau thu hồi. Cùng này đồng thời. Khô gầy lão giả đi tới trên ngọn núi. Thấy được lâm vào ngốc trễ bên trong thạch vũ bọn người. Cũng nhìn thấy những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào đứng ở trước tấm bia đá Lâm Tầm trên thân. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này Lâm Tầm thời khắc này trạng thái rất kỳ lạ. Giống như thần hồn xuất khiếu. Đi tới một mảnh tuổi trường hà bên trong. Kia một đóa đóa bọt nước. Phảng phất như chìm nổi lấy xưa nay đến nay lịch sử. Dọc theo khó lường quỹ tích chảy về không biết phương xa. Lâm Tầm sừng sững tại một đóa bọt nước bên trên. Ngược dòng mà hướng. Ánh mắt tựa như tại tuổi bên trong quay lại. Muốn hồi ức dĩ vãng lịch sử. Hắn nhìn thấy rất nhiều thân ảnh. Từng cái rực rỡ như nắng gắt. Tại một đóa đóa bọt nước thượng phù chìm. Mỗi một cái. Đều lộ ra như thế bắt mắt. Chiếu sáng một phương thiên địa. Làm Lâm Tầm ánh mắt chạm đến gần nhất một thân ảnh bên trên. Lập tức đã nhìn thấy. Đối phương toàn thân kim quang tiêu tán. Hiện ra một đạo khôi ngô hùng tuấn thân ảnh. Đây là một thanh niên. Lông mi lỏng lẻo. Mắt tỏa tử mang. Trời sinh dị tượng. Có một cỗ thiết huyết cương liệt khí thế. Trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm trong lòng hiện ra ngộ ra. Ở tinh vết tích. Tại 149 năm trước đưa thân linh hải bảng phía trên. Đứng hàng hạng 100 thanh niên này. Đúng là 149 năm trước một vị thiên kiêu nhân vật. Cho đến bây giờ. Linh hải bảng bên trên vẫn như cũ có hắn lạc ấm. Chưa từng tiêu tán Lâm Tầm trong lòng giật mình. Ánh mắt của hắn Nazi nhìn về phía ớ tinh vết tích trước đó một thân ảnh. Chớp mắt. Một cách mỹ lệ nữ tử hình tượng hiển hiện. Nàng tố y xanh dày. Tóc đen bàn búi tóc. Ngọc dung xinh đẹp. Gánh vác một thanh tuyết bạch ngân kiếm. Tư thế hiên ngang. Hứa Giao 399 năm trước đưa thân linh hải bảng phía trên đứng hàng người thứ 99. Lâm Tầm đến tận đây rốt cuộc minh bạch. Chính mình đứng chi địa. Chính là linh hải bảng chỗ diễn hóa một cái ảo cảnh kia tuổi trường hà bên trong xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Chính là đứng hàng linh hải bảng phía trên từng vị nhân vật tuyệt thế dù là đã đi qua mấy ngàn năm. Bọn hắn xếp hàng vẫn tại. Chưa từng bị dung chuyển hoặc là nói. Bọn hắn chính là thanh lục học viện vài ngàn năm trước đến. Tại linh hải cảnh bên trong nhất trác tuyệt 100 vị thiên kiêu nhân vật. Không đúng. Cố Vân Đình đã đưa thân vào đây. Cái này linh hải bảng thứ tự đã bị dung chuyển. Phát sinh biến hóa rất nhỏ. Chỉ là không biết. Hắn lúc này đưa thân tên thứ mấy Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của hắn tiếp tục xem tiếp. Lấy ánh mắt của hắn tiếp xúc. Kia nguyên bản bị kim quang ấm ánh bao phủ. Vô pháp bức thị thân ảnh. Lần lượt lộ ra ra diện mục chân thật. Tần Vũ Dương tại 477 năm trước đưa thân linh hải bảng phía trên đứng hàng thứ 98. Tống Thanh Trì. Tại 654 năm trước đưa thân Hoa Tốn Lâm Uyên. Tại 813 năm Triệu Vân Hy. Từng cái xem tiếp đi. Lâm Tầm trong lòng cũng cảm xúc chập trùng. Kia một chút thân ảnh. Đều là đại biểu cho dĩ vãng cái nào đó thời kỳ trói mắt nhất thiên kiêu nhân vật. Mỗi một cách đều là mỗi người đều mang uy thế. hoặc oai hùng bất phàm, hoặc linh tú siêu nhiên, hoặc hung hăng uy mãnh như Lâm Tầm không có đoán sai. Hắn thấy những này thân ảnh, thông qua bọn hắn dòng họ liền biết, lại phần lớn đều đến từ bây giờ đế quốc hoàng thất cùng bảy đại thượng đẳng môn phiệt trong thế lực. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không thể không cảm khái. Đây chính là thế lực lớn nội tình. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ăn rất nhanh, Lâm Tầm đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Cố Vân Đình đứng hàng linh hải bảng người thứ 64. Gia hỏa này quả nhiên là cái đồ biến thái. Có thể tại mấy ngàn năm tuổi tạo ra 100 cái thiên kiêu bên trong, mạnh mẽ đưa thân người thứ 64. Tuyệt đối không đơn giản. Lâm Tầm tâm trong chính tự cảm khái, chợt phát hiện một vấn đề. Tại Cố Vân Đình phía trước một thân ảnh, hắn lại khó có thể thấy rõ ràng thân ảnh kia bị kim sắc hào quang tràn ngập. Mặc cho cố gắng như thế nào, đều không thể rình mò hắn dung nhan. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng phát hiện, những cái kia bị chính mình khám phá thân ảnh, giờ phút này đều bọt nước, xa xa chảy xuôi, rơi vào phía sau mình. Chẳng lẽ ý vị này bằng vào chính mình bây giờ chiến lực, nội tình cùng thiên phú, có thể đứng hàng tại linh hải bảng thứ 63 vị đông? Bỗng nhiên một tiếng như tiếng trời đảo âm vang lên, lệnh làm Lâm Tầm tâm thần run lên. Cùng này đồng thời, một cỗ tối tăm kỳ dị lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu lan tràn, giống như tại cảm giác trong cơ thể hắn hết thảy. Không giải thích được, Lâm Tầm trong lòng dâng lên một vòng mâu thuẫn cùng kháng cự. Cảm giác kia liền giống bị một cái con mắt vô hình đang dòm ngó nội tâm của hắn bí mật. Nhất là làm cái này một cỗ lực lượng sắp tiếp xúc đến tâm mạch phủ cận lúc, Lâm Tầm trong lòng đã trở nên bực bội. Vị kia tại tâm mạch tứ huyệt bên trong bản nguyên linh mạch cũng không trầm tịch nữa, trở nên nóng rực vô cùng. Lâm Tầm nội tâm chấn động, ý thức được một loại không ổn. Ông nhưng vào lúc này, thức hải bên trong kia đứng vững vàng thông thiên chi môn sinh ra một cỗ ba động. Đột nhiên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trong chốc lát mà thôi, tựu cùng kia một cỗ tràn vào thể nội lực lượng thần bí va chạm cùng một chỗ. Oanh, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thể nội sắp nổ tung. Tựa như hai ngọn núi lửa tại va chạm. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn bất lực trường khống đây hết thảy. Vô luận là một cỗ tràn vào thể nội kia lực lượng thần bí, vẫn là đến từ thông thiên chi môn lực lượng, đều quá mức thần diệu. Giờ phút này giống như cửu nhân gặp nhau. Lựa chọn trong cơ thể của hắn là chiến trường, lẫn nhau đụng kịch liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm hãi nhiên. Thông thiên chi môn từ khi lơ lửng tại thức hải, một mực lâm vào yên lặng. Mà Lâm Tầm cũng một mực coi nó là làm một cách tiến về thông thiên bí cảnh thông đạo, chưa từng lại chú ý qua, cũng không có từng muốn. Hôm nay nó lại dị động, chỉ một lát sau mà thôi, kia một cỗ lực lượng thần bí tựu bị đuổi tản ra. Còn không đợi Lâm Tầm buông lỏng một hơi, liền nghe bịch một tiếng, kia tựa như tiếng trời đảo âm lại lần nữa vang lên. Cùng này đồng thời, kia một cỗ lực lượng thần bí lại lần nữa xuất hiện, tràn vào thể nội, so với mới vừa rồi còn muốn cường đại rất nhiều. Mà thông thiên chi môn cũng tựa hồ cảm giác mình bị khiêu khích, bắt đầu liên tiếp run rẩy, phóng xuất ra một cỗ ba động, tiến về chém giết. Ầm ầm, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thể nội đều nhanh muốn nổ tung. Kia hai cỗ lực lượng ở giữa giao phong, để linh hồn hắn đều rung động túc, cả người đều tựa hồ muốn sụp đổ. Cái này mẹ hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm sắc mặt lập tức kỳ chênh lệch vô cùng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 50 chương 484 cực điểm thuế biến. Bành bành bành, rất nhanh, Lâm Tầm tựu cái gì cũng không lo được. Thể nội chiến trường quá mức đáng sợ, làm hắn trải qua lạc huyệt khiếu, gân cốt, huyết nhục giống như không chịu nổi trọng kích lưu ly, phát ra phá toái tiếng nổ. Một đoàn lại một đoàn huyết vụ nổ tung, một đoàn lại một tiệt kinh mạch băng liệt, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, để Lâm Tầm kém chút ngất đi qua. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là hướng sông bảng mà thôi, như thế nào đột nhiên tao ngộ bực này ác nạn. Lại muốn đem thể phách của hắn đều hủy đi, đây hết thảy đều tới quá đột ngột. Dù là Lâm Tầm tâm trí kiên cố, giờ phút này cũng không khỏi có chút thất thần. Chẳng lẽ hôm nay muốn chết bất đắc kỳ tử quá hoang đường, hắn còn chưa kịp đi luyện chế linh văn chiến giả, không có đi đánh giết những cái kia Lâm gia cửu địch, không có có vi phụ mẫu người thân báo thù, có thể nào cứ như vậy chết đi? Lâm Tầm không cam lòng thuộc nhỏ bị đào đi bản nguyên linh mạch, thật vất vả mới may mắn còn sống sót, có thể nào cứ như vậy vội vàng chỗ chết đi? Trải qua vô tận gặp trắc trở, hắn mới tái tạo bản nguyên linh mạch, đăng lâm linh hải cảnh chưa từng có cực cảnh, có được một đầu thuộc về mình tu hành đại đạo. Bây giờ chẳng lẽ muốn như vậy dừng bước? Lâm Tầm quá không cam lòng, hắn liều mạng chỗ giãy giụa phản kháng, nhưng lại bất lực, phát hiện thể nội như là chiến trường, bị hai cỗ thần diệu lực lượng chiếm cứ cùng trường khống, lẫn nhau trùng sát, căn bản là để hắn bất lực cải biến. Bành bành bành, trong thân thể giống như giang đậu tựa như phát ra vỡ vụn tiếng nổ, liền ngũ tạng lục phủ chi địa cũng bắt đầu sụp đổ sụp đổ. Mắt thấy thân thể liền muốn triệt để sụp đổ lúc, liền kiến thức trong biển thông thiên chi môn lại bắt đầu di động, hướng một viên ống ánh sáng long lanh hạt châu trấn áp tới. Kia là thiên thủy thánh châu, là vu man chín mạch bên trong thủy man nhất tộc thánh khí. Lúc trước tại thí huyết doanh lịch luyện lúc, Lâm Tầm giết chết một tên đến từ thủy man nhất mạch thích khách, ngoài ý muốn đạt được này châu, một mực yên lặng tại thức hải bên trong, cho đến đây tử cấm thành trên đường bị đáy nước vòng xoáy cuốn đi, xuyên thẳng qua hư không hắc động lúc, cái này thiên thủy thánh châu mới phát huy diệu dụng, để Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm ra yên hồn hải chỗ sâu một tòa thượng cổ di tích bên trong. Cũng là ở nơi đó, Lâm Tầm bằng vào cái này một viên thiên thủy thánh châu, mang theo bị nhốt trong di tích không biết bao nhiêu tuổi thanh ngoan bình yên rời đi. Lâm Tầm vốn cho rằng này châu là một cái xuyên thẳng qua hư không chí bảo, về sau chú định sẽ cử đi tác dụng lớn. Chỉ là nhưng không ngờ đến, tại thân thể mình gần như sụp đổ thời điểm, thông thiên chi môn lại sinh ra động tĩnh, đối thiên thủy thánh châu tiến hành trấn áp, oanh đáng sợ động tĩnh sinh ra. Nếu không phải Lâm Tầm đã sớm đem tinh tuần chi tướng đạt đến viên mãn tình trạng, lệnh làm thức hải trở nên cực kỳ cường hoành, chỉ là một kích này đều có thể đủ hủy đi thức hải của hắn. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm vẫn như cũ đau đầu như nứt, thần hồn đều kém chút sụp đổ. Bất quá rất nhanh, Lâm Tầm lại phát giác được một cỗ thấm lạnh ôn nhuận lực lượng giống như đại đạo thanh tuyền, theo thức hải bên trong chảy xuôi mà ra, khuyết tán thân thể mỗi một tấc khu vực. Trong chớp nhoáng này, chỉ thấy kia từng khúc băng liệt kinh mạch, huyệt khiếu, gân cốt, kia sắp sụp đổ ngũ tạng lục phủ, huyết nhục màng ra, giống như nuốt tuyệt thi thần dược, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị được chữa trị, tỏa ra kinh khủng vô song sinh cơ. Kia sinh cơ giống như long dương đại hải, rực rỡ như liệt nhật, tầm bổ thể phách, phàm là đi qua chi địa, hết thảy đều tại sinh ra lấy thối biến. Trong nháy mắt mà thôi, vô biên kịch liệt đau nhức bị một cỗ khó nói lên lời dễ chịu thay thế, tựa như tắm rửa tại thần dược trong ôn tuyền, gột rửa bản thân, thăng hoa thân thể. Lâm Tầm thoải mái đều kém chút nhìn không được rên rỉ ra, cảm giác một khắc trước còn tại địa ngục sát bên thiên đao vạn quả chi cực hình, sau một khắc liền đi tới thiên thượng, chính muốn thành tiên mà đi, không nói ra được mỹ diệu cùng hài lòng. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc biết nguyên nhân, thức hải bên trong thiên thủy thánh châu đúng là bị thông thiên chi môn trấn áp. Kia một cỗ thấm lạnh như nước suối tràn trề lực lượng, chính là tới từ thiên thủy thánh châu. Bảo bối này còn có được có thể lên người chết sinh bạch cốt diệu dụng, Lâm Tầm lập tức kinh ngạc. Đồng thời hắn phát hiện, lúc này chính mình trải qua lạc, huyệt khiếu, huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ các loại chờ chút khu vực, không chỉ có được chữa trị như lúc ban đầu, còn đang tiến hành lấy thối biến. Một tia lũ thần diệu sinh cơ mờ mịt, để gân cốt trở nên trơn bóng oanh nhuận, để kinh mạch huyệt khiếu trở nên sáng chói sinh huy, để huyết nhục màng da giống như bị tắm rửa cùng thăng hoa, mang lên một cỗ nồng đậm tràn đầy sinh cơ, tựa như hỏa lô đang thiêu đốt không thể tưởng tượng nổi. Cách này chẳng lẽ tự gọi nhân hỏa đắc phúc? Lâm Tầm trong lòng phấn chấn, hoảng hốt, có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Hắn chú ý tới kia tràn vào thể nội một cỗ lực lượng thần bí đã lần nữa bị đánh tan, quét dọn không còn, hết thảy đều tại chiều lấy mặt tốt thuế biến. Đông có thể lão thiên tựa hồ cố ý cùng Lâm Tầm đối nghịch, còn không đợi hắn cẩn thận cảm giác bản thân biến hóa, lại là một đạo tựa như tiếng trời cổ lão đạo âm vang lên. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm ra đầu cũng không khỏi run lên, lại tới căn bản cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Một cỗ so trước đó càng cường đại lực lượng thần bí, khí thế hùng hổ mà tới, tràn vào trong cơ thể của hắn, mạnh mẽ đâm tới. Mà thông thiên chi môn tựa hồ cũng bị chọc giận, vù vù không ngừng phóng thích liên tục ba động, lần nữa trùng sát mà đi. Thể nội chiến trường một lần nữa trình diễn, đồng thời so trước đó hai lần còn muốn càng kịch liệt. Chỉ một lát sau mà thôi, Lâm Tầm kia nguyên bản tựu được chữa trị như lúc ban đầu, đồng thời trở nên càng cường đại, thân thể lần nữa giống như một cách lưu ly bình tựa như che kín vết sách, sắp triệt để sụp đổ. Kịch liệt đau nhức nương theo mà đến, để Lâm Tầm lần nữa ngã vào hắc ám luyện ngục, giống như tại gặp cực hình, bị tra tấn cực kỳ bi thảm. Kỳ diệu là tại hắn thân thể sẽ sụp đổ, triệt để hủy đi một sát, Thiên Thủy Thánh Châu bị lại lần nữa bị vô tình trấn áp, phóng xuất ra thần diệu tinh hoa lực lượng, bắt đầu đối Lâm Tầm thân thể tiến hành chữa trị. Thế là Lâm Tầm theo địa ngục trọng hồi thiên đường, Lâm Tầm cũng đã vô pháp cao hứng trở lại. Đây hết thảy đều quá mức hung hiểm, để hắn gặp trắc trở, chịu nhiều đau khổ. Như một mực tiếp tục kéo dài, hắn đều lo lắng cho mình sẽ bị tra tấn hỏng mất. Đây hết thảy liền giống với một trận luân hồi, địa ngục cùng thiên đường trao đổi, hủy diệt cùng trùng sinh giao thế, sinh cùng tử ở chỗ này bồi hồi. Nếu không phải tự thể nghiệm, tuyệt không cách nào trải nghiệm trong đó tư vị. Đông đông đông, ở sau đó trong thời gian, kia cổ lão như tiếng trời đạo âm không ngừng vang lên. Mỗi một lần vang lên, tất nhiên sẽ có một cỗ lực lượng thần bí tràn vào Lâm Tầm thể nội. Cùng này đồng thời, thông thiên chi môn cũng không ngừng gì động, cùng kia lực lượng thần bí chém giết, phảng phất như xem Lâm Tầm thân thể là cấm khu, không thể chịu đựng kia một cỗ lực lượng thần bí nhúng chàm. Mà Lâm Tầm thân thể mỗi một lần đều gần như hủy diệt, lại bị Thiên Thủy Thánh Châu lực lượng chữa trị, một lần lại một lần, tựa như đà thiết, thiên truy bách luyện, để thể phách của hắn lực lượng ngược lại là tại trong lúc vô hình sinh ra một lần lại một lần thuế biến cùng thăng hoa. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm căn bản không có chú ý tới, ngay tại sau lưng của hắn, vị kia khô gầy lão nhân ánh mắt một mực tại chú ý hắn. Kia là một đôi thâm thúy như lỗ đen mắt, giao chức đại đạo bí văn, tựa như sắp nhìn rõ thiên địa vạn lý. Nhân họa đắc phúc a, xem ra không cần ta xuất thủ hồi lâu, khô gầy lão giả như có điều suy nghĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu, phảng phất như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, lại giống làm một trận sống chết có nhau mộng. Lâm Tầm rốt cuộc thanh tỉnh, kia cổ lão đạo âm biến mất, không còn vang lên. Thức hải bên trong thông thiên chi môn cũng trở nên yên ắng, nguy nga thần bí. Duy chỉ có thiếu khuyết Thiên Thủy Thánh Châu, Lâm Tầm giật mình, mới nhớ tới lúc trước kia một trận như là không ngừng luân hồi tao ngộ bên trong, Thiên Thủy Thánh Châu tựa hồ bị triệt để mài nhỏ, trở thành thân thể mình chất dinh dưỡng. Cái này khiến Lâm Tầm chấn kinh. Đây chính là thủy man nhất mạch thánh khí quan hệ trọng đại, có được không thể tưởng tượng nổi xuyên thẳng qua hư không lực lượng. Tại sao lại bị ma diệt? Cái này chẳng phải là nói Thiên Thủy Thánh Châu lực lượng đã triệt để dung nhập thân thể mình? Lâm Tầm vội vàng điều tra thân thể mình, chỉ thấy thể nội bị rực rỡ sinh cơ bao phủ, kinh mạch huyệt khiếu, huyết nhục tạng phủ, xương cốt gân theo đều là óng ánh vô cùng, vô trần vô cấu, giống như là mỹ lệ thánh khiết tác phẩm nghệ thuật, chói lọi sinh huy. Da thịt cũng lóe ra sáng bóng trong suốt, sức mạnh của sự sống chậm rãi lưu truyền. Tựu tựa như trải qua một trận thoát thai hoán cốt tẩy lễ, để thể nội hết thảy sinh ra như mới sinh lột xác kinh người. Kia xương cốt trắng nõn như tinh ngọc, cốt chất cứng rắn đến mức độ khó mà tin nổi. Ngũ tạng lục phủ bị thấm vào sau không có một tia tạp chất, giống như thần khí, xung doanh tràn trề sinh cơ, quang trạch oanh oanh. Kinh mạch huyệt khiếu chi địa cũng đều giống như tại dâng lên hào quang, tinh khiết mà cứng cỏi. Theo hô hấp của hắn, thể nội tạng phủ, huyết nhục, khí cơ đều đi theo rung động, phát ra bang bang tiếng nhạc, tuyệt không thể tả. Đây cũng không phải là tu vi bên trên thuế biến, mà là tự thân thể phách một loại toàn diện thăng hoa, tựa như một thanh toàn bộ chùy bách luyện bảo kiếm. Vô trần vô cấu, trong vắt sinh huy, có được khó có thể tưởng tượng sinh cơ cùng linh tính bị hủy diệt cùng chữa trị không biết bao nhiêu lần. Hao hết một kiện thánh khí thiên thủy thánh châu, lúc này mới kiến trúc lúc này chi thể phách. A Lâm Tầm cảm khái một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được, mặc dù tu vi chưa từng lại có đột phá, có thể theo thể phách thăng hoa, để thân thể của hắn, thần hồn cùng tu vi, đều là đạt đến một loại viên mãn cực điểm tình trạng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là để cho ta ngoài ý muốn. Bỗng dưng, bên tai vang lên một đạo già nua tang thương thanh âm. Một cái chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm cũng cảm giác trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, không ngờ lần nữa ra kia một đầu tuổi trường hà bên trên, sừng sững bọt nước chi đỉnh. Lâm Tầm sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trước đó thật vất vả mới thoát khốn, chẳng lẽ còn nếu lại kinh lịch kia một trận đồng dạng tao ngộ không cần khẩn trương. Đạo linh thạch bia lực lượng đã yên lặng, sẽ không lại xuất hiện. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Chợt Lâm Tầm đã nhìn thấy, bên người chẳng biết lúc nào lên thêm ra một cái khô gầy lão già. Hắn tướng mạo gầy gò, đôi mắt tang thương, tùy ý đứng ở đó, cũng không cái gì uy thế. Có thể Lâm Tầm lại phảng phất nhìn thấy một tòa đại sơn vắt ngang thiên địa ở giữa, sừng sững cổ kim, không thể dung chuyển. Lập tức Lâm Tầm chấn động trong lòng, ý thức được lão giả này tuyệt đối là một cái thực lực đã vô pháp ước đoán lão quái vật tiền bối. Vì sao lại muốn dẫn ta tới nơi đây? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ vừa rồi kinh lịch cái gì? Khô gầy lão giả thanh âm bình thản lại lập tức tựu hấp dẫn Lâm Tầm tâm thần. Đúng vậy a, chính mình vừa rồi chỉ là hướng sông bảng mà thôi, tại sao lại gây nên nhiều như vậy không thể tưởng tượng biến cố? Thiên kiêu chiến kỷ 50 chương 485 thiên su thánh địa. Lão nhân thân ảnh khô gầy, hai tay đặt sau lưng, mang lập tuổi trường hà phía trên, đục ngầu mắt tựa như có thể nhìn tới trường hà cối huyền bí. Từ xưa đến nay, phàm là có thể chứng kiến nơi đây người, đều là một cách nào đó thời kỳ bên trong lớn nhất chứng đạo thiên phú thiên kiêu nhân vật. Tựa như ngươi thấy những thân ảnh kia lạc ấm, chính là mấy ngàn năm qua nổi danh nhất cũng nhất cường đại 100 người trẻ tuổi. Lão nhân chậm chậm mở miệng, thanh âm tang thương. Tên của bọn hắn bị lạc ấm ở đây, chỉ có xuất hiện so với bọn hắn bên trong bất kỳ người nào càng cường đại thiên kiêu, mới có thể dung chuyển thành tích của bọn hắn, đem bọn hắn theo linh hải bảng bên trên xóa tên. Lâm Tầm lặng lặng nghe, ánh mắt nhìn nơi xa, kia một đóa đóa bọt nước bên trên, thân ảnh lay động, kim quang lưu tràn, giống như nắng gắt. Trước đó hắn liền đã đoán được đây hết thảy, nhưng lại cũng không tin tưởng. Vì sao chính mình sẽ tao ngộ vừa rồi kia một trận sinh tử kinh lịch? Làm ngươi có thể thấy rõ ràng một thân ảnh đại biểu danh tự, tự mang ý nghĩa. Ngươi bây giờ chi thành tựu, so cái này một vị kiêu tử năm đó muốn càng xuất chúng. Như thấy không rõ lắm, tự mang ý nghĩa, ngươi xếp hạng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nghe được cái này, Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới, Hắn vừa rồi thấy rõ ràng Cố Vân Đình thân ảnh cùng danh tự, đồng thời biết rõ đối phương xếp hạng tại người thứ 64. Nhưng tại Cố Vân Đình phía trước thân ảnh, hắn lại nhìn không thấu là ai. Dựa theo lão nhân thuyết pháp, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể đưa thân tại Linh Hải bảng người thứ 64, kể từ đó kia Cố Vân Đình xếp hạng chẳng khác nào bị chính mình tranh nhau đến thứ 65 vị, nhưng là ngươi cùng bọn hắn cũng khác nhau. Bỗng nhiên, lão nhân lời nói xoay chuyển, đục ngầu mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Trong chớp mắt ấy, Lâm Tầm cũng cảm giác chính mình nội tâm tất cả bí mật đều phảng phất bị nhìn xuyên, toàn thân một trận không tự tại. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Nguyên bản dựa theo thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, như bị đạo linh cổ bia lực lượng toàn bộ cảm giác được, xếp hạng tuyệt sẽ không dừng bước tại đây. Lão nhân thu hồi ánh mắt, nhưng là thân thể của ngươi tại bài xích đạo linh cổ bia lực lượng, không muốn bị nó cảm giác chính mình toàn bộ thiên phú và nội tình. Một câu như là thạch phá thiên kinh, Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên tự hiểu được nguyên lai vừa rồi kia tràn vào trong cơ thể mình lực lượng thần bí liền là đến từ đạo linh cổ bia. Mà cách gọi là đạo linh cổ bia thì rất dễ đoán, liền là lạc ấm linh hải kim bảng cùng linh hải bảng tọa này bia đá. Nghe đồn này bia truyền thừa tại thời kỳ thượng cổ nào đó một cổ lão trong tông môn, là một kiện thần diệu khó lường bảo vật, về sau mới bị Thanh Lộc học viện viện trưởng dùng vô thượng pháp lực luyện hóa na di đến nơi đây. Để Lâm Tầm đoán không ra chính là vì sao thông thiên chi môn muốn mâu thuẫn đạo linh cổ bia lực lượng, có lẽ đây chính là duyên phận. Lão nhân trầm ngâm nói ra một câu không giải thích được ngữ. Lâm Tầm trong lòng kinh nghi, lại hé miệng không nói. Hắn cũng sẽ không đem thông thiên chi môn bực này bí mật nói ra. Ngươi đại khái không biết, chỉ cần có thể đưa thân linh hải bảng, ở đây lưu danh, liền chờ tại thu được một trận tiên duyên, có thể thuận lợi tiến vào cổ hoang vực bên trong, trở thành một phương nào thần bí đạo thống bên trong hạch tâm truyền nhân. Lão nhân nói ra một cái bí mật, để Lâm Tầm chấn động trong lòng. Cái này có thể đích thật là một trận khó gặp cơ duyên. Đối tu giả mà nói, không thua gì thu được một đầu tràn ngập hy vọng cầu đạo chi lộ. Mà dựa theo lão nhân lời nói, mấy ngàn năm qua này đưa thân linh hải bảng bên trên thiên kiêu, có lẽ đều đã tiến về kia thần bí đạo thống bên trong tu hành. Đồng thời, vẫn là hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm không chịu được hỏi, xin hỏi tiền bối, bọn hắn đi chính là cách nào thần bí đạo thống thiên su thánh địa? Lão nhân nói ra một cái tên, sắc mặt mang theo một tia dị dạng. Cho dù tại cổ hoang vực bên trong, cái này một đạo thống cũng được xưng tụng siêu nhiên tại thế, cực phụ nổi danh. Nghe đồn hắn đạo thống bên trong từng sinh ra chân chính trường sinh giả, cùng ngày đồng huy, cùng vạn cổ đồng thọ, bất hủ mà huy hoàng trường sinh giả. Lâm Tầm trong lòng hít sâu một hơi. Tu hành đến nay, hắn cũng dần dần minh bạch đại đạo chi lộ gian khổ và mờ mịt. Liên quan tới trường sinh, càng giống là một giấc mộng không chân thực, không người nhìn thấy. Nhưng tại cổ hoang vực bên trong, tại kia thiên su thánh địa bên trong, lại tồn tại có quan hệ trường sinh giả. Nghe đồn cái này lộ ra quá mức chấn động lòng người. Dù là vẻn vẹn chỉ là nghe đồn, cũng đủ để chứng nhận trời sáng trụ cột thánh địa nội tình ra sao hắn hùng hậu. Đáng tiếc, ngươi đại đạo chú định cùng thiên su không có duyên phận. Lão nhân lời tuy nói như thế, nhưng lại cũng không có một tia tiếc hận hương vị. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Nhạy cảm phát giác được lão nhân tựa hồ rất vui mừng nhìn thấy chính mình cái này dị số xuất hiện. Lão nhân trầm mặt hồi lâu, bỗng nhiên than khẽ, nhìn xem Lâm Tầm, nói: tiểu gia hỏa, bí mật trên người của ngươi quá nhiều, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, là phúc là họa, rất khó đoán trước. Nhưng có một chút có thể đoán được, nếu có hướng một ngày ngươi cũng có hy vọng tiến vào cổ hoang vực, nhớ lấy không nên cùng thiên su thánh địa người tiếp xúc. Chuyện đó đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là đại họa. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đại họa chẳng lẽ cùng thông thiên chi môn bài xích đạo linh cổ bia lực lượng có quan hệ? Lâm Tầm mơ hồ cảm giác. Chính mình suy đoán khẳng định là đúng rồi. Chỉ là nguyên nhân trong đó. Lại làm cho hắn đoán không ra. Bởi vì hắn căn bản không rõ ràng đây hết thảy ý vị như thế nào. Thời cơ đã đến. Ngươi tự nhiên là minh bạch. Bất quá tại cái này Tử Diệu đế quốc bên trong. Ngươi tạm thời còn không cần vì thế lo lắng. Lão nhân tựa hồ nhìn ra Lâm Tầm trong lòng trùng điệp lo nghĩ, không nhịn được mỉm cười, thanh âm trở nên ôn hòa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Tầm chắp tay. Nhớ kỹ. Chuyện hôm nay chớ có cùng những người khác nhắc lên. Dù là trong lòng lại nhiều nghi vấn. Cũng không thể tiết lộ một câu. Phải tất yếu ghi nhớ trong lòng. Lão nhân dặn dò. Lâm Tầm nghiêm túc đáp ứng. Sau đó bỗng nhiên hỏi. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Lão nhân đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú Lâm Tầm. Ngươi sớm đã đoán được. Cần gì phải hỏi lại? Lâm Tầm rốt cuộc động dung. Mắt đen hiện lên kinh hãi. Giật mình tại kia. Thật sự là hắn đoán được. Lại không nghĩ rằng. Chính mình tại quay về Thanh Lục học viện ngày thứ nhất. Tự kinh động đến vị này thần bí lão già Thanh. Lục học viện viện trưởng làm Lâm Tầm khi tỉnh lại. Cũng cảm giác giống như làm một giấc mộng tựa như. Kinh ngạc đứng ở đó. Một lần hướng sông bảng mà thôi. Lại trong lúc lơ đãng biết được rất nhiều bí văn. Gặp được Thanh Lục học viện viện trưởng chân dung. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được. Hôm nay chính mình náo ra động tĩnh hoàn toàn chính xác hơi lớn. Tối thiểu hắn căn bản không nghĩ tới bởi vì thông thiên chi môn bài xích đạo linh cổ bia cảm giác. Lại hội sẽ dẫn phát nhiều như vậy sự tình. Thiên su thánh địa cuối cùng. Lâm Tầm một mực nhớ kỹ cái này thần bí đạo thống danh tự. Viện trưởng cái gọi là đại họa để Lâm Tầm sinh ra bản năng cảnh giác. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dị tượng biến mất vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một trận kinh nghi thanh âm vang lên. Lại là phủ cận Thạch Vũ. Ninh Mông bọn người. Cùng những cái kia đạo vũ biệt viện đệ tử. Đều là theo tâm thần thất thủ chống không trạng thái bên trong tỉnh lại. Mỗi người đều có chút ngơ ngẩn. Hiển nhiên, vừa rồi phát sinh hết thảy bọn hắn đều chưa từng phát giác được. Cái này tất nhiên là viện trưởng thủ đoạn. Ha ha. Mau nhìn. Gia hỏa này xếp hạng vẫn tại Linh Hải Kim bảng vị thứ tư. Có người cười to. Phát hiện kia Linh Hải Kim bảng bên trên. Đại biểu Lâm Tầm thành tích kim quang. Vẫn như cố đình trệ tại vị trí thứ tư bên trên. Quả là thế. Chúng ta cược thắng Lâm Tầm. Ngươi còn như thế nào phách lối nói sớm ngươi không được. Còn nói bừa đưa thân Linh Hải Kim bảng đệ nhất. Lần này ngươi còn có lời gì có thể nói ngươi thua. Nhanh xuất ra điểm tích lũy. Những cái kia đạo vũ biệt viện đệ tử đều hưng phấn kêu la. Có thể nhìn thấy Lâm Tầm đang đánh cược ước bên trong thua trận. Trước mặt mọi người xấu mặt. Để bọn hắn trong lòng rất là thống khoái. Thạch Vũ. Ninh Mông sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi. Bọn hắn cũng đoán không ra. Vì sao vừa rồi thiên địa dị tượng như thế hùng vĩ. Làm sao Lâm Tầm xếp hạng lại trì trệ không tiến. Quả thực là không hiểu thấu. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì không thành các ngươi bọn gia hỏa này. Có cái gì tốt đắc ý không thấy được Lâm Tầm xếp hạng đã đưa thân đệ tứ. Bực này thành tích. Là các ngươi có thể trào phúng. Ninh Mông lớn tiếng quát tháo. Hoàn toàn chính xác. Có thể đưa thân Linh Hải Kim bảng đệ tứ. Đã có thể nói là đạo vũ biệt viện bên trong đứng đầu nhất tồn tại một trong. Bực này thành tích. Cũng không là ai đều có thể có. Hừ. Chê cười. Hắn Lâm Tầm cũng không phải đệ nhất. Đã thua. Đây là sự thật. Chúng ta có nói sai sao? Có người hừ lạnh. Bớt nói nhảm. Mới vừa rồi còn phách lối đến chỉ sợ thiên hạ không biết. Tại sao thua không dậy nổi dọa người? Những người khác cũng đi theo kêu to. Ninh Mông. Thạch Vũ bọn hắn đều tức giận. Lại không cách nào cãi lại. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo Lâm Tầm mới vừa rồi cùng ước định của bọn hắn. Cái này xác thực đã thua. Nhưng lại tại lúc này. Lâm Tầm lại nghiêng đầu sang chỗ khác. cười tủm tỉm hỏi. Đừng có gấp, còn chưa kết thúc. Ta nhớ được mới vừa rồi còn có không ít bằng hữu không có tham gia tiền đặt cược. A đã các ngươi cho là ta tất thua không thể nghi ngờ, không bằng cũng tham dự vào yên tâm. Ta như thật thua, cam đoan sẽ không chơi xấu. Ninh Mộng, Thạch Vũ bọn hắn nhãn tình sáng lên. Ý thức được Lâm Tầm chỉ sợ còn có lưu chuẩn bị ở sau, cái này coi như để cho người ta mong đợi. Mà những cái kia Đạo Vũ biệt viện đệ tử cũng đều giật mình. Căn bản không nghĩ tới. Đều lúc này, Lâm Tầm vẫn như cũ như thế không có sợ hãi. Cái này khiến bọn hắn cũng không nhìn được kinh nghi. Nhưng khi nhìn thấy trên tấm bia đá xếp hạng cũng không biến hóa lúc, bọn hắn lại yên tâm. Cố Lồng Huyền Hư, ta đánh cược với ngươi lúc này tựu có một tên thanh niên đứng ra. Cười lạnh xuất ra thân phận minh bài. Ta cũng tới cái khác một ít học sinh cũng nhao nhao đi theo tiến hành đánh cược. Cũng không trách bọn hắn lòng tin mười phần. Đều đi qua lâu như vậy, Lâm Tầm xếp hạng đều chưa từng biến hóa. Tất nhiên đắt lại khó trở mình. Lâm Tầm gặp đây, cười đến càng thêm rực rỡ. Cũng không còn nói nhảm. Hắn đem tay phải một lần nữa đặt tại trên tấm bia đá. Ngươi chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định, muốn một lần nữa hướng sông bảng sao? Đơn giản buồn cười một tên đệ tử phát ra cười vang. Có thể thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy đại biểu cho Lâm Tầm thành tích một màn kia kim quang nhẹ nhàng lói lên. Sau đó nhảy lên đăng đỉnh, tốc độ kia quá nhanh, tựa như kim mang chợt hiện. Nguyên bản đứng hàng đệ nhất Triệu Cảnh Văn, tựu rơi xuống đến hàng hai. Nguyên bản đứng hàng đệ nhị Tả Ngọc Kinh, tựu rơi xuống đến hàng ba. Cái này những cái kia Đạo Vũ biệt viện học sinh lập tức mắt trợn tròn. Bọn hắn nguyên bản đều đã ma quyền sát trường, tự hỏi đợi chút nữa như thế nào chia cắt thắng được Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Không ngờ rằng trước mắt vạch một cái, xếp hạng tựu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có chút học sinh thậm chí vẫn không tin, nhìn không được rủi rủi con mắt. Có thể kết quả là tàn khốc. Kia hạng nhất vị trí hoàn toàn chính xác bị Lâm Tầm thành tích chiếm cứ. Vững như Thái Sơn, lực áp một đám thiên kiêu. Thiên kiêu chiến kỷ 50 chương 486 danh chấn khắp nơi Thạch Vũ. Ninh Mông bọn hắn cũng đổ hít sâu một hơi. Lâm Tầm gia hỏa này có thể quá độc áp. Chẳng lẽ vừa rồi hắn một mực tại kìm nén sức lực, chờ tất cả con cá mắc câu về sau mới bắt đầu phát lực âm hiểm a? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên một vòng dị sắc. Vì đoạt được điểm tích lũy, gia hỏa này tâm thật là đủ hắc. Chỉ là bọn hắn đều oan uổng Lâm Tầm. Hắn lần này thật là không có đào hố, chỉ là thuận thế mà làm thôi. Kỳ hoa chính là những cái kia Đạo Vũ biệt viện học sinh còn từng cách đần độn nhảy vào tới. Cái này có thể trách được ai đây? Không có khả năng có người kêu to, vô cùng phẫn nộ. Thế nào, thua không nổi? Lâm Tầm đều chẳng muốn nói nhảm, bắt đầu đoạt lại thân phận minh bài. Vậy ai? Ngươi dám chạy, cũng đừng trách ta trở mặt. Nơi xa một tên đệ tử dự định chuồn đi, bị Lâm Tầm một câu trấn trụ, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Nhất trung vô nại, giao ra thân phận minh bài. Ngươi gian lận có người còn không cam tâm thét lên không thôi. Kia điểm tích lũy thế nhưng là tâm huyết của bọn hắn, thật vất vả mới tích lũy, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho người, bọn hắn sao có thể cam tâm? Bớt nói nhảm, có gan ngươi cũng gian lận một cách ta xem một chút. Lâm Tầm đoạt lấy thân phận đối phương minh bài, tức giận đến cái sau toàn thân đều run rẩy, muốn động thủ, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Không có cách, liền Lam Vũ, Kim Trục Lưu những này nhân vật đứng đầu đều không phải là Lâm Tầm đối thủ. Hắn nào dám cùng Lâm Tầm khiêu chiến? Cuối cùng Lâm Tầm lại đoạt được hơn 10 minh bài, đem thắng được Lam Vũ, Kim Trục Lưu. Thân phận của bọn hắn minh bài toàn bộ chung vào một chỗ, khoảng chừng gần 4.000 điểm tích lũy thu hoạch chi phong phú, để Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Y theo hắn suy tính, bây giờ hắn đứng hàng Linh Hải Kim bảng hạng nhất, đồng dạng có thể thu hoạch được 2.000 điểm tích lũy ban thưởng, chung vào một chỗ tự vượt qua 6.000 số lượng. Đi sông thiên thây khảo hạch hoàn toàn dư xài. Đa tạ các vị. Cuối cùng, Lâm Tầm cười phất phất tay cùng Thạc Vũ, Ninh Mông bọn hắn cùng rời đi Linh Hải Phong. Những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh đều dẫn đến kém chút thổ huyết, khóc không ra nước mắt. Bạch không bao lâu. Linh Hải Phong bên trên. Tới một cái bạch y bồng bềnh nam tử. Thân ảnh thon dài. Giống như trích tiên. Đôi mắt sáng chói như tinh thần. Cố Vân Đình hắn nhìn chăm chú Linh Hải Kim bảng đệ nhất danh tử. Không nhịn được giật mình. Hình như có chút ít không hiểu. Vừa rồi thiên địa dị tượng như thế hồng đại thần diệu. Như thế nào người này lại không có thể tại Linh Hải bảng bên trên lưu danh? Trầm mặt một lát. Cố Vân Đình quay người phiêu nhiên mà đi. Không bao lâu. Linh Hải Phong lần lượt tới rất nhiều người. Có Thanh Lục học viện giáo tập. Cũng có thật nhiều học sinh. Khi nhìn thấy vị kia liệt Linh Hải Kim bảng đệ nhất danh từ lúc. Cũng không khỏi chấn kinh. Lâm Tầm lại là hắn cái này một ngày Thanh Lục học viện. Chú định không bình tĩnh. Lâm Tầm biến mất hai cái về sau. Cường thế trở về. Tại trong diễn võ trường nhất cử đánh bại Thạch Vân Bằng. Tiết Vận. Kim Trục Lưu. Lam Vũ bọn người. Gây nên đạo vũ biệt viện thầy trò oanh động. Cái kia hoành hành vô kỷ tư thái. Giả heo ăn thịt hổ âm hiểm chiến đấu thủ đoạn. Để cho người ta cắn răng thống hận đồng thời. Vừa tối ám kinh hãi cùng kiêng kỵ. Gia hỏa này. Lòng giả hiểm độc lại âm hiểm. Cố ý đóng vai trừ hố người. Đơn giản vô sỉ lợi hại a. Liền Lam Vũ đều chủ động nhận thua. Vẹn vẹn tại vũ đạo tu vi bên trên. Lâm Tầm đã có 102 đại đa số thiên kiêu nhân vật. Đây chính là mọi người đối Lâm Tầm đánh giá. Hận hắn mắng hắn âm hiểm vô sỉ. Tâm địa quá tối. Một điểm thiên kiêu phong độ cũng không có. Mà bội phục hắn thì không tiếc ca ngợi. Đối với hắn thực lực cực kỳ tôn sùng. Có thể cái này cũng không coi xong. Khi tất cả người đều tại phòng đoán. Lâm Tầm sức chiến đấu đến tột cùng cường hoành đến mức nào lúc. Một thì bảo tạc tin tức lại lần nữa quét sạch Thanh Lục học viện. Lâm Tầm cường thế hướng sông bảng. Nhất cử đăng đỉnh Linh Hải Kim bảng chi đỉnh. Lực áp một đám thiên kiêu cái này thật là đáng sợ. Kia Linh Hải Kim bảng đại biểu cho chính là một loại vô thượng vinh dự. Có thể đưa thân kỳ thượng danh tử. Đại biểu cho hiện nay đạo vũ biệt viện bên trong xuất sắc nhất 100 vị thiên kiêu. Nhưng hôm nay, Lâm Tầm một cách linh văn biệt viện thiếu niên Linh Vân Sư. Lại cường thế đăng tràng. Đặt chân Linh Hải Kim bảng hạng nhất. Cách này như thế nào để cho người ta không chấn động ai có thể tưởng tượng. Lâm Tầm tại vũ đạo tu vi bên trên. Không ngờ trải qua đứng ở Linh Hải cảnh bên trong đỉnh phong liệt kê đáng hận. Kia Lâm Tầm đều không phải là đạo vũ biệt viện học sinh. Bây giờ lại tại Linh Hải Kim bảng thượng vị liệt đệ nhất. Đây không phải khi dễ chúng ta đạo vũ biệt viện không người. Những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh đều ngồi không yên. Bi phấn không thôi. Lâm Tầm khó lường a. Từ xưa đến nay. Cái khác biệt viện ai dám giống như Lâm Tầm đồng dạng. Đánh tơi bời đạo vũ biệt viện thiên kiêu kỳ tài một chầu về sau. Trực tiếp chiếm đoạt. Kia Linh Hải Kim bảng hạng nhất cái này khiến đạo vũ biệt viện những học sinh kia làm sao chịu nổi a? Đạo vũ biệt viện những cái kia thiên kiêu cả đám đều mắt cao hơn đầu. Kiêu ngạo chi cực. Ăn lần này giáo huấn về sau. Có lẽ có thể làm cho bọn hắn thay đổi triệt để. Cái khác biệt viện bên trong. Một ít học sinh thì đều hưng phấn. Cho rằng Lâm Tầm đơn giản liền là một cái hung tàn vô cùng mãnh nhân. Nhanh nhẹn dũng mãnh rối tinh rối mù. Cho đến truyền ra Cố Vân Đình đặt chân Linh Hải bảng tin tức truyền ra. Mới khiến cho đạo vũ biệt viện những học sinh kia phấn chấn. Bế quan 5 năm. Cố Vân Đình sư huyên mai kia xuất thế. Siêu thoát Linh Hải Kim bảng. Đưa thân Linh Hải bảng bên trong. Và mấy ngàn năm qua nhất trác tuyệt thiên kiêu nhân vật sánh vai cùng. Đây quả thực là kỳ tích ha ha ha. Kia Lâm Tầm lại càn rỡ. Cũng chỉ có thể Linh Hải Kim bằng hạng nhất. Cùng Cố Vân Đình sư huyên so sánh. Hắn liền là chỉ là hạt gạo. Chú định vô pháp cùng ngày tranh huy một cái Cố Vân Đình. Hóa giải đạo vũ biệt viện một đám học sinh biệt khuất tâm tình. để bọn hắn cuồng hỉ cùng phấn chấn. Trách không được hôm nay hàng lâm thiên địa dị tượng. Nguyên lai là Cố Vân Đình đưa thân linh hải bảng đảo hỏa kim thân thể Cố Vân Đình. Hắn đã siêu thoát hiện nay chi thiên kiêu nhân vật phía trên. Cùng dĩ vãng mấy ngàn năm ở giữa xuất hiện chói mắt nhất thiên kiêu sánh vai tựu liền Thanh Lộc học viện cách khác biệt viện thầy trò biết được những tin tức này lúc. Cũng đều không nhìn được là Cố Vân Đình sợ hãi thán phục. Người này quá nghịch thiên tựa như tuyệt thế kỳ tài, làm người ta đều khó mà đi gen dép bởi vì hắn quá siêu nhiên. Các ngươi nói, Lâm Tầm cùng Cố Vân Đình hai người. Đến tột cùng ai mạnh đương nhiên là Cố Vân Đình. Lâm Tầm chỉ là linh hải kim bảng hạng nhất. Cố Vân Đình thì đã siêu thoát phía trên. Đặt chân linh hải bảng bên trong. Cũng không thể nói như vậy. Ta nhớ được Lâm Tầm năm nay mới 16 tuổi. Mà kia Cố Vân Đình đã hơn 20 tuổi. Cả hai chênh lệch không ít. Như lại cho Lâm Tầm thời gian mấy năm. Tuyệt đối có thể siêu việt Cố Vân Đình. Chê cười. Nhỏ tuổi chỉ đại biểu tiềm lực mà thôi. Thời thế hiện nay, cạnh tranh chính là đạo hạnh bên trên đỏ sức. Lâm Tầm cuối cùng kém một bậc. Muốn đuổi kịp Cố Vân Đình chú định rất khó làm được. Thanh Lục học viện bên trong, rất nhiều người đều tại cầm Lâm Tầm cùng Cố Vân Đình so sánh. Thậm chí gây nên nhấc lên một trận kịch liệt thảo luận. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay Thanh Lục học viện, Lâm Tầm cùng Cố Vân Đình trở thành được chú ý nhất hai người mà cùng này đồng thời. Tại Tử Cấm Thành bên trong, còn có một tin tức khác truyền ra biến mất hai cái thời gian Lâm Tầm. Theo bế quan bên trong đi ra, cùng ngày tựu đại khai sát giới. Diệt Lâm gia chi thứ một đám con em. Cường thế hơn bắt giữ Tả Dương. Tần Tinh hai vị thế hệ tuổi trẻ kiêu tử lập tức. Tử Cấm Thành lâm vào oanh động. Lâm Tầm, ai cũng không xa lạ gì. Hắn trước kia từng làm ra rất nhiều oanh động đại sự, đưa tới vô số xôn xao, danh chấn Tử Cấm Thành. Coi như từ tất cả mọi người cho rằng hắn đắc tội đế quốc hoàng thất, nhất định đụng phải rất nhiều chèn ép cùng tai họa lúc, hắn lại ra tay bá đạo xuất quan ngày thứ nhất, tự nhấc lên một mảnh huyết tinh. Dùng tuyệt đối tư thái chém giết những cái kia có can đảm khiêu khích cùng đối kháng tẩy tâm phong chi thứ tộc nhân. Lâm Tầm người này thật là đủ tâm ngoan thủ lạc, hắn chẳng lẽ không sợ chết liền Tả Dương cùng Tần Tinh đều bị bắt giữ, hắn không lo lắng đụng phải đến từ Tả Tần hai nhà trả thù. Ta liền biết Lâm Tầm chắc chắn sẽ không nén giận. Lúc trước hắn cũng dám tại trong hoàng cung, ngay trước tất cả quyền quý đại nhân vật mặt đi bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống xin lỗi. Trên đời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Tử Cấm Thành bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận. Thời gian qua đi hai cái, Lâm Tầm dùng một loại huyết tinh mà cường thế tư thái, một lần nữa trở về tầm mắt của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ai cũng không nghĩ tới hắn dám làm như thế. Cái này coi như tương đương triệt để cùng Lâm gia ba chi thứ lực lượng vạch mặt. Đồng thời triệt để đắc tội Tả Tần hai nhà. Bây giờ tẩy tâm phong tình cảnh đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Lâm Tầm nhưng như cũ không biết thu liếm, ra tay đánh nhau. Hắn đây là tại ngoạn hỏa a. Thỏ tử bị bức ép đến mức nóng này còn cắn người đâu. Lâm Tầm làm như thế, chỉ sợ đã là bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận. Không thể không ra tay. Ai? Đối thủ của hắn cũng không chỉ Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt. Còn có đế quốc hoàng thất lực lượng. Ta xem không bao lâu, Lâm Tầm chú định gặp nạn. Mà kia tẩy tâm phong cũng chú định khó giữ được hoàn toàn chính xác. Hắn lại nghịch thiên, trung quy là một thiếu niên người. Căn bản cũng không biết rõ những cái kia thượng đẳng môn phiệt thế lực khủng bố đến mức nào. Giết chết hắn, so bóp chết một cái kiến tộc còn nhẹ tùng. Tử Cấm Thành thế nhưng là đế quốc chi đô. Lâm Tầm cùng ngày xuất quan, tự đưa tới toàn thành chú ý cùng thảo luận. Có này cũng có thể thấy được, mặc kệ tốt xấu, Lâm Tầm danh khí đã tích lũy đến một loại ai cũng vô pháp coi nhẹ trình độ. Cũng tại cái này một ngày, có quan hệ Lâm Tầm tiến vào Thanh Lục học viện, hành hung một đám thiên kiêu, đăng lâm linh hải kim bảng hạng nhất tin tức cũng truyền vào Tử Cấm Thành. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bắt được Tả Dương, Tần Tinh hai vị thế gia môn phiệt kiêu tử, Huyết Tinh trấn sát Lâm thị chi thứ tộc nhân tin tức cũng truyền vào đến Thanh Lộc học viện bên trong, không chút nào ngoại lệ, lần nữa đưa tới một trận sóng to gió lớn, các loại xôn xao, tiếng nghị luận không ngừng, để Lâm Tầm cái tên này trở thành Tử Cấm Thành hôm nay được chú ý nhất một người. Loại đãi ngộ này xem khắp thiên hạ, nhìn chung dĩ vãng tuổi đều lộ ra rất hiếm thấy, dù sao vứt bỏ hết thảy thân phận cùng thực lực không nói, Lâm Tầm bây giờ mới chỉ là một cách 16 tuổi thiếu niên, nhưng lại có thể dẫn động toàn thành phong vân. Vẹn vẹn là điểm này, cùng thế hệ bên trong đều cơ hồ lại tìm không ra một cách có thể cùng Lâm Tầm so sánh. Đối với những này, Lâm Tầm cũng không biết rõ, cho dù biết rõ cũng sẽ không nhiều để ý. Hắn vốn chính là muốn đánh náo một trận, mặc kệ tiếng xấu tên hay, chỉ cần náo ra động tĩnh cũng đủ lớn là được rồi. Linh vụ đại điện, Lâm Tầm mang theo một đống thân phận minh bài đến đây, hắn muốn hối đoái điểm tích lũy, sau đó liền bắt đầu là vượt quan thiên thê khảo hạch làm chuẩn bị. Thiên kiêu chiến kỷ 50 chương 487 đại đạo thiên thê làm theo linh vụ đại điện bên trong đi ra lúc, Lâm Tầm cảm thấy có chút thịt đau. Hắn rốt cuộc minh bạch lựa chọn loại thứ hai phương thức đi hướng sông bảng, nguyên lai còn cần trả giá 1000 điểm tích lũy đại giới. Trách không được có rất ít người chọn đi đơn độc hướng sông bảng. 1000 điểm tích lũy, đây chính là một bút đủ có thể khiến đại đa số học sinh nhìn mà dừng lại thiên văn sổ tự. Còn tốt, khấu trừ 1000 điểm tích lũy, Lâm Tầm trước mắt thân phận minh bài tốt nhất có hơn 5000 điểm tích lũy, đầy đủ đi vượt quan thiên thê khảo hạch. Sắc trời đã tối, Lâm Tầm quay trở về chỗ mình ở, quyết định trời sáng lại tiến về Thiên Thê Sơn. Gọi là Thiên Thê Sơn, liền là Thanh Lục học viện bên trong một chỗ cấm địa, chỉ có được 5000 điểm tích lũy học sinh mới có tư cách đặt chân trong đó. Nghe đồn kia Thiên Thê Sơn bên trong ẩn chứa đại đạo vết tích, thần diệu khó lường, ai có thể leo lên thiên thê chi đỉnh, liền chờ tại một bộ lên trời nắm giữ đại đạo ý cảnh chi lực nơi đây thiên, cũng bị chỉ thay mặt động thiên cảnh, bởi vì chỉ có động thiên cảnh cường giả mới có thể trường khống đại đạo ý cảnh lực lượng. Đây là mọi người biết thường thức. Đêm khuya, Lâm Tầm khoanh chân ngồi trong phòng tĩnh tâm ngồi xuống. Hắn hôm nay tu vi đã đạt đến linh hải cảnh bên trong chưa từng có cực cảnh, viên mãn không tì vết. Lại bởi vì bản nguyên linh mạch trùng sinh, để hắn nguyên bản tự hùng hậu vô cùng đạo hạnh trở nên càng thêm cường hoành, giống như vực sâu không thể đo lường. Như bị những tu giả khác thấy, không phải là nghẹn họng nhìn chân chối không thể. Bởi vì tại linh hải cảnh bên trong, gần như đều tìm không ra một cách cùng Lâm Tầm như vậy, căn cơ bị rèn luyện đến hùng hậu như vậy yêu nghiệt. Linh hồn tu vi bên trên, Lâm Tầm cũng đã đạt đến tinh tuần chi cảnh viên mãn tình trạng. Thức hải bên trong quần tinh rực rỡ, rủ xuống mát lạnh như mộng tinh huy, chiếu sáng thần hồn. Kế tiếp tầng thứ liền là biến, thuộc về linh hồn tu vi bên trong một cách càng thâm ảo hơn tầng thứ. Cảnh giới này dùng rèn luyện hồn làm hạch tâm, làm ngưng tụ ra mãn đương không, duy nhất diệu cổ kim diệu tướng lúc mới tính được là viên mãn. Lâm Tầm dự định làm đột phá động thiên cảnh tầng thứ lúc lại đi tu luyện biến chi tướng, bởi vì tại linh hải cảnh tầng thứ bên trong, hắn lực lượng linh hồn đã đạt tới cực hạn, bị quản chế tại thể phách cùng tu vi ảnh hưởng, đã rất khó lại phát sinh thối biến. Chân chính để Lâm Tầm ngoài ý muốn, thuộc về thể phách biến hóa, tại đạo linh cổ bia bên trong trải qua kia một trận tính tâm hủy diệt cùng trùng sinh luân hồi giao thế, để thể phách của hắn đạt được một lần lại một lần thối biến cùng thăng hoa. Đồng thời ở trong quá trình này, đem thiên thủy thánh châu cái này thánh khí cũng hoàn toàn ma luyện, cùng thể phách lực lượng hoàn toàn dung hợp. Bây giờ Lâm Tầm cũng hoài nghi, chỉ dựa vào chính mình thể phách lực lượng, đều có thể một quyền oanh sát một tên linh hải cảnh tu giả tu vi. Linh hồn, thể phách ba người đều đã đạt đến đại viên mãn tình trạng, gọi là tam sinh vạn vật. Làm đột phá tấn cấp động thiên cảnh lúc, bằng này viên mãn đạo hạnh, đủ có thể khiến ta có được viễn siêu những tu giả khác thành tựu lâm tầm, trong lòng sinh ra một vòng minh ngộ. Động thiên cảnh là một cách hoàn toàn cùng linh hải cảnh khác biệt đại cảnh giới. Chỉ có đạt đến cảnh giới này mới có thể được người xưng một tiếng đại tu sĩ, bởi vì chỉ có động thiên cảnh mới có thể lĩnh hội cùng trưởng khống đại đạo ý cảnh lực lượng, thao túng phong lôi địa hỏa, trưởng ngự sơn hà càn khôn, đưa tay chi gian liền có thể phiên vân phúc vũ, đốt sơn trừ hải động thiên. Có rất nhiều loại trình bày. Có người nói đến này cảnh liền có thể nhìn rõ thiên địa đạo cùng lý, cố xưng làm động thiên. Cũng có người nói động thiên là đạo hạnh thuế biến một loại thể hiện, như cùng ở tại thể nội mở một phương thiên địa, kiến trúc đại đạo chi căn, có được tìm kiếm trường sinh tư cách. Nhưng bất kể như thế nào, động thiên cảnh đích thật là một cái thần diệu khó lường đại cảnh giới. Từ xưa đến nay có thể đặt chân này cảnh người, vạn người không được một không khác. Quá khó khăn, bởi vì động thiên cảnh lĩnh hội chính là thiên địa đại đạo chi ý cảnh. Nếu không có thiên phú và thời cơ, chú định cả một đời đều khó mà nắm giữ. Giống như bây giờ Tử Cấm Thành bên trong thế lực lớn bên trong, động thiên cảnh cường giả tuyệt đối được xưng tụng cũng không có thể hoặc thiếu cấp quan trọng tồn tại. Có thể đủ chấn nhiếp một phương, uy thế hách hách. Giống như Tẩy Tâm Phong bên trên Chu Lão Tam, Lâm Trung chính là cái này cấp số tồn tại. Nếu không phải có bọn hắn tỏa chấn, Tẩy Tâm Phong tình cảnh sẽ chỉ càng hung hiểm. Bởi vậy liền có thể biết rõ động thiên cảnh lực chấn nhiếp mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ Lâm Tầm cự ly cảnh giới này cũng liền cách xa một bước. Nhưng chính là một bước này lại so với lên trời còn khó hơn, đây cũng không phải là dựa vào xa rời thực tế liền có thể đột phá, mà là cần thời cơ, cần phải đi tính tâm tôi luyện cùng tìm kiếm. Theo Lâm Tầm biết, tại làm kim thế bên trên tựu thật nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người, cuối cùng cả đời tìm kiếm đều không thể đột phá đặt chân động thiên cảnh. Cũng không phải là bọn hắn nội tình không đủ cường đại, mà là khiếm khuyết một trận đột phá cơ duyên và thời cơ. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói cũng giống như thế, hắn cũng đang chờ một cái tấn cấp thời cơ. Sáng sớm hôm sau, Thiên Thê Sơn, nơi đây ở vào Thanh Lục Học Viện chỗ sâu, chính là một phương cấm khu, bình thường gần như đều không nhìn thấy một tia thân ảnh, lộ ra quạnh quẽ chi cực. Sương sớm bốc hơi, mơ hồ chi gian đi tới một đạo trội hơn thân ảnh, một bộ quần áo màu trắng, mái tóc đen dài tùy ý đâm vào sau đầu, lộ ra một tấm thanh tú ấm áp gương mặt, mắt đen thâm thúy trong trẻo, cả người có một loại khí thế xuất trần, chính là Lâm Tầm. Khắp nơi yên tĩnh, dãy núi núi non trùng điệp, sương sớm thướt tha, tại đi nơi xa liền là Thiên Thê Sơn. Thiên Thê khảo hạch liền đem tại kia triển khai. Người trẻ tuổi, nơi này là cấm địa, chớ có lại tới gần. Nơi xa xuất hiện một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước đang có một cái râu tóc rối tung, râu ria xồm xoàm lão đầu tại nhóm lửa nấu cơm. Hỏa lô rào rạt thiêu đốt, mang lấy nồi sắt bên trong nấu lấy thịt thú vật, mùi thơm tràn ngập, làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Làm phát giác được Lâm Tầm đến, lão đầu kia không ngẩng đầu, nhanh chóng nói một câu, con mắt nhìn chằm chằm nồi sắt bên trong thịt thú vật, không ngừng xoạt miệng, tựa hồ đã đói khó săn nổi. Tiền bối, ta là tới đăng thiên thê. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn đang đánh giá lão đầu kia, toàn thân bẩn thỉu, lộ ra rất lôi thôi, toàn thân cũng không có khí tức cường đại ba động, không hề giống là một vị ẩn cư cao nhân. Bất quá Lâm Tầm cũng không dám khinh thường. Có thể tỏa trấn Thiên Thê Sơn trước đó, cái này lôi thôi lai lịch của lão đầu tất nhiên không đơn giản. À, gần mấy trăm năm qua, cũng là có không ít học sinh đến đăng thiên thê, nhưng lại không có một cách nào thành công. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là đi đi, chớ có lãng phí điểm tích lũy. Nói đến đây, lão đầu bỗng nhiên hắc chỗ bật cười. Đặt tại trước kia, 5.000 điểm tích lũy đều có thể đổi một khối thiên giai đại yêu tâm đầu nhục ăn. Đáng tiếc nha, đã rất khó tìm đến loại này cấp bậc tồn tại. Lâm Tầm giật mình, thiên giai đại yêu đây chính là có thể so với động thiên cảnh, thậm chí là diễn luân cảnh cường giả tồn tại đáng sợ. Lão gia hỏa này chẳng lẽ trước kia còn nếm qua thiên giai đại yêu tâm đầu nhục? Chợt Lâm Tầm tựu thu liễm suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, chân thành nói, tiền bối, ta lần này nhất định phải đăng thiên thê. Lão đầu hình như có chút ít không kiên nhẫn, khua tay nói, thật đúng là không đụng nam tường không quay đầu lại. Thôi, ta cũng không ngăn cản ngươi, đem thân phận minh bài lấy ra. Lâm Tầm giao ra thân phận minh bài, tiếp tục hướng nơi xa bước đi. Linh hải cảnh viên mãn tình trạng hắc, đáng tiếc, nếu không có này cảnh chí tôn chi tư, cũng chú định đến thất bại tan tác mà quay trở về. Lão đầu liếc Lâm Tầm bóng lưng một chút, tự xem thường chỗ lắc đầu, xuất ra bát đũa, vứt ra nồi sắt bên trong thịt thú vật, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. U, vinh, quy, quy, mơ, tại sao lại tới một cách bỗng nhiên? Lão đầu khẽ giật mình, nhíu mày nhìn về phía nơi xa sương sớm bên trong, chỉ thấy một cái y quan trắng hơn tuyết, tựa như trích tiên xuất trần siêu nhiên nam tử, phiêu nhiên mà tới. Cố Vân Đình, ngươi cũng là đến đăng thiên thê? Lão đầu miệng lớn nhai nuốt lấy thịt thú vật, mập mờ vấn đạo, ăn đến thỏa mãn chảy mỡ. Cố Vân Đình nhẹ gật đầu, tiện tay lấy ra thân phận minh bài, mà nối nghiệp tục tiến lên, từ đầu đến cuối chưa từng nhiều lời một chữ. Hôm nay đây là thế nào? Lão đầu nhíu mày, chợt chỉ lắc đầu, tiếp tục ngoạm miếng thịt lớn, phảng phất trời sập xuống đều không có trong chén khối thịt quan trọng hơn. Thiên thê sơn, cô tuấn như đại kích, cắm vào vân tiêu, nham thạch như sắt, không có một ngọn cỏ, làm cho người ta cảm thấy không thể dung chuyển khí thế. Chỗ dựa kỳ hạ, có thể tinh tường trông thấy một đảo thềm đá đường nhỏ thẳng tắp mà lên, thẳng vào đỉnh núi, dốc đứng hiểm trở, đơn giản cùng một đảo thẳng tắp cái thang tựa như. Đây chính là thiên thê chi lộ. Nghe đồn kia thang đá mỗi một cách bậc thang đều là lạc ấm đại đạo vết tích, tràn ngập khó lường lực lượng, hành tẩu kỳ thượng, so sánh với núi đao xuống biển lửa đều đáng sợ. Từ xưa đến nay, cực ít có người có thể đạp vào thiên thê chi đỉnh, bởi vì quá khó khăn. Cho dù là linh hải cảnh tu giả, cũng tại kỳ thượng bước đi liên tục khó khăn. Bất quá, nếu là chân chính có thể đăng đỉnh thiên thê, thì có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, được xưng tụng là một cơ duyên to lớn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, không chần chờ, dậm chân mà lên. Trước khi đến hắn đã hiểu qua, thiên thê chi lộ từng bước hung hiểm, một nước vô ý liền có thể bị vô tình trấn áp, đào thải ra khỏi cục. Nhưng vì thu hoạch được quỷ ngưu chi giác, Lâm Tầm phải đi sông cách này liên quan. Sắp làm bước chân đặt chân thứ một đảo trên thềm đá, trước mắt thì giác đột nhiên biến đổi, tựa như đấu chuyển tinh di, hiện ra một mảnh mãnh liệt biển lửa. Trong biển lửa, từng cái hung cầm tắm rửa hỏa quang bay múa, tàn mát ra chính muốn thiêu hết thảy khí thế khủng bố. Hỏa chi lạc ấm, Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, đánh giá ra, đây là lạc ấm tại thiên thê bên trên hỏa chi ý cảnh vết tích chỗ diễn hóa. Tuy không phải chân thực, có thể lực lượng kia lại vô cùng kinh khủng. Bạch căn bản cũng không có cho Lâm Tầm suy nghĩ nhiều thi cơ hội. Một đầu hung cầm hai cánh mở ra, lôi cuốn ngàn vạn trọng sóng lửa, gào thét mà đến. Kia nóng bỏng sóng lửa dâng lên, nấu chảy hóa hư không, tràn ngập tựa là hủy diệt uy năng. Khảo hạch bắt đầu, Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, vận chuyển thân tu vi, cả người giống như một vòng rực rỡ màu xanh đại nhật, xông lên trời không, một quyền ném ra, ầm ầm quyền kình như tấm lụa, trong chốc lát mà thôi, liền đem kia một đầu hung cầm đánh nát, hóa thành quang vũ biến mất. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, kia trong biển lửa lại một lần nữa xông ra một đầu lại một đầu hung cầm, đều là tắm rửa thao thiên hỏa diễm, phát ra chói tai hót gọi, phô thiên cách địa, hướng Lâm Tầm đánh tới. Đến hay lắm, Lâm Tầm tóc đen bay lên, vận chuyển hám thiên cửu băng đạo, tại cái này biển lửa phía trên triển khai kịch liệt chém giết. Chỉ thấy hỏa diễm bốc hơi, hung cầm bay múa, uyển như hỏa sắc luyện ngục, thiêu chi lực tràn ngập càn khôn, tràng cảnh cực kỳ kinh khủng. Cùng này đồng thời, Thiên Thê Sơn dưới chân, một bộ bạch y Cố Vân Đình đến. Khi nhìn thấy nơi xa đứng ở đệ nhất sai thang đá bên trên Lâm Tầm lúc, hắn không nhìn được khẽ nhíu mày. Chợt hắn rảo bước đi qua, theo Lâm Tầm chi bên cạnh, bắt đầu đăng Thiên Thê Thiên Kiêu chiến kỷ 50 chương 488 viện trưởng sư để lửa giận phần không. Hung cầm bay múa, diễn hóa ra đều là hỏa chi đạo vết tích, ý cảnh tự nhiên, hiển thị rõ trương dương hung hăng chi uy thế. Lâm Tầm vận chuyển hám thiên cửu băng đạo tới kịch chiến, toàn thân tràn ngập màu xanh nhạt thần huy, trội hơn thân ảnh nếu không có thể dung chuyển, na di lấp lóe càn khôn chi gian. Chỉ một lát sau, biển lửa băng, hung cầm toái, hết thảy hóa thành hỏa diễm quang vũ, bay là tả thiên địa ở giữa. Trong không khí đều là hỏa chi ý cảnh khí tức. Lâm Tầm đứng yên dốc lòng lĩnh hội, nhưng rất nhanh liền nhíu mày. Kia hỏa chi ý cảnh rõ ràng ở trước mắt, lại tựa như thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cuối cùng hỏa chi ý cảnh biến mất, hết thảy huyễn tượng yên lặng. Xem ra nếu không có đột phá động thiên cảnh chi thời cơ, hoàn toàn chính xác rất khó lĩnh hội nắm giữ đến đại đạo ý cảnh chi lực. Lâm Tầm nhíu mày. Chợt hắn tựu kinh ngạc phát hiện, trước người đường đi một bên còn đứng thẳng một thân ảnh, y quan trắng hơn tuyết, dáng vẻ siêu nhiên, đúng là kia Cố Vân Đình. Hắn thế mà cũng tới đăng thiên thê. Lâm Tầm chú ý tới người này lúc này đã đặt chân tầng thứ hai thềm đá. Hiển nhiên hắn mặc dù theo sát mình mà đến, nhưng lại cái sau vượt cái trước, là muốn cùng mình đọ sức một trận sao? Lâm Tầm ung dung lắc đầu, hắn nhưng không có sự cạnh tranh này tâm tư, ngược lại cũng không phải là e ngại, mà là hắn không muốn tại bực này sự tình bên trên phân tâm. Chân chính cảm nhận được thiên thê khảo hạch ảo diệu về sau, để Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt dã vọng, muốn nếm thử tại linh hải cảnh bên trong lĩnh hội chấp trường một đạo ý cảnh chi lực. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn đang thi triển thiên nguyên đao huyết lúc, tựu từng lấy thải tinh thức cùng lãm thức hai chiêu thi triển ra một loại thiên địa đại thế ẩm chứa đại đạo ý cảnh khí tức, nhưng đó là hóa vào đao huyết bên trong lực lượng, cứ việc có thể bị trưởng khống, nhưng này loại đại đạo ý cảnh lại cũng không thuộc về Lâm Tầm, chẳng qua là một loại trên lực lượng ngự dụng. Bây giờ tại cách này thiên thê phía trên dày đặc đại đạo vết tích, có thể diễn hóa ra chân chính đại đạo diệu đế, bực này khó được cơ duyên, Lâm Tầm tự nhiên không muốn như vậy bỏ lỡ. Nếu là vẻn vẹn vì cùng Cố Vân Đình một hồi cao thấp mà vội vàng đi vượt quan đăng thiên thê, kia không thể nghi ngờ hội sẽ bỏ lỡ đi trận này cơ duyên. Không chần chờ, Lâm Tầm tiếp tục đặt chân đến tầng thứ hai trên thềm đá. Lập tức lại lần nữa có một mảnh đại đạo ý cảnh huyễn tượng diễn hóa ra. Đây là một mảnh thanh mộc thế giới, thương mộc trùng thiên, cành lá che đậy hư không, bốc hơi ra tràn trề vô cùng sinh cơ. Mộc chi ý cảnh mộc chủ sinh, nguyên nguyên không ngừng, là ngũ hành ý cảnh bên trong một loại, thần diệu khó lường. Nghe đồn một chút chấp trưởng mộc chi ý cảnh động thiên cảnh đại tu sĩ, có thể có được vô tận chiến lực, sinh sôi không ngừng, tựa như bất tử chi thân, cực kỳ cường hoành. Đồng thời bọn hắn có thể câu thông cỏ cây tinh phách, nhập vào xuất ra thiên địa sinh cơ, nhất là gần sát thiên địa tự nhiên, tiến hành tu hành, cũng muốn so những tu giả khác lại càng dễ. Ầm ầm, đột nhiên đại địa bên trên sông ra từng đầu thô to như là thùng nước dây leo, giống như cuồng vũ mãng xà, che cả bầu trời, hướng Lâm Tầm trấn áp. Xoẹt, kia nhìn như mềm mại đằng diệp lại có thể đơn giản xé sách hư không, tràn ngập đáng sợ xuyên thủng lực lượng. Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, thân ảnh nhược hư huyễn, xuyên thẳng qua chém giết, quyền kình như đại long, băng thiên toái địa, sông ngang thập phương, đem từng đầu dây leo tất cả đều đánh nát, bột mịn, mảnh vụn bay tứ tung. Khiến người ngoài ý chính là, những cái kia vỡ vụn dây leo vừa mới rơi xuống đất tựu khép lại khôi phục lại, một lần nữa phóng lên tận trời. Đây chính là một chi ý cảnh, sinh sôi không ngừng, trừ phi có thể tại lực lượng tuyệt đối bên trên áp chế, nếu không căn bản là giết không chết chén trà nhỏ. Thời gian về sau, Lâm Tầm mới bằng vào chồng lên tam trọng quyền kình, đem cái này một chi ý cảnh triệt để đánh nổ, hóa thành rực rỡ quang vũ. Hắn nín hơi ngưng thần, chém dùng não hải tạp niệm tính tâm lĩnh hội. Chỉ là tiếc nuối là, hắn rõ ràng cảm giác một cách liền có thể bắt lấy kia một chi vực cảnh diệu đế. Thế nhưng là vồ hụt, tựa như cách một cái thế giới, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể gặp, lại không cách nào lĩnh hội. Nhưng Lâm Tầm cũng không nhục chí. Từ xưa đến nay, cực ít có người có thể tại linh hải cảnh bên trong trường khống đại đạo ý cảnh chi lực. Mặc dù có, phần lớn cũng cùng truyền thuyết cố sự đồng dạng, vô pháp chứng thực làm thật. Bởi vậy liền có thể biết rõ, muốn tại linh hải cảnh bên trong làm được một bước này, không chỉ là khó khăn đơn giản như vậy, mà là gần như không có hy vọng. Thật giống như một cảnh giới bên trên hàng rào, nếu không có động thiên cảnh chi tư, sẽ rất khó đánh vỡ cái này một cái lĩnh hội trên đại đạo hàng rào. Nói đơn giản, đây chính là một cái không nhìn thấy hy vọng con đường. Dĩ vãng không biết có bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm tu sĩ từng thử qua, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Lâm Tầm cũng không biết rõ những này, tự nhiên thể hội cũng không sâu khắc. Hắn lúc này tiến hành động, có lẽ thật gọi người không biết không sợ. Nhưng là đây chính là tu hành, chỉ có tìm kiếm cùng tìm kiếm mới có thể xác minh bản thân đại đạo. Thiên Thê Sơn trước, nồi sắt bên trong thịt thú vật bị ăn cái không còn một mảnh. Lôi Thôi lão đầu vẫn chưa thỏa mãn chỗ soạt lấy miệng. Hắn uể oải nằm tại nhà tranh trước trên tảng đá, liếc mắt nhìn về phương xa, không nói ra được hài lòng. Sư đệ, ngươi xem kia hai cái tiểu gia hỏa như thế nào. Bỗng nhiên, một đạo tang thương thanh âm vang lên. Một vị khô gầy lão già chẳng biết lúc nào đã đi tới nhà tranh trước, hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú phương xa Thiên Thê Sơn. Như Lâm Tầm ở đây, nhất định có thể nhận ra khô gầy lão già chính là Thanh Lục Học Viện viện trưởng. Ha ha, liền ngươi cũng đã bị kinh động, còn phải hỏi ta sao? Lôi Thôi lão đầu xuất ra một cái cây tăm xỉa răng, tựa hồ căn bản không ngoài ý muốn viện trưởng sẽ đích thân giá lâm. Ta muốn biết cái nhìn của ngươi. Viện trưởng hỏi. Cái kia bạch bào tiểu tử, hẳn là hôm qua xông vào linh hải bảng ra hỏa đi. Nếu ta suy đoán không tệ, hắn lần này là đến phá cảnh, đồng thời rất có thể thành công. Lôi Thôi lão đầu thanh âm bại hoại, giống như đang nói một kiện lại tùy ý bất quá sự tình. Như loại này người trẻ tuổi, sớm muộn cũng là muốn tiến vào cổ hoang vực tu hành. Một cái khác đâu, viện trưởng thần sắc lạnh nhạt, cũng không cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn so Lôi Thôi lão đầu rõ ràng hơn Cố Vân Đình bây giờ tiềm lực. A, nhìn không ra cái gì mê hoặc. Lôi Thôi lão đầu trả lời rất qua loa, hắn tựa hồ lười đi chú ý. Ngươi nhìn lại. Viện trưởng nói, tựa hồ rất để ý Lôi Thôi lão đầu cách nhìn. Lôi Thôi lão đầu hơi kinh ngạc, lườm viện trưởng một chút, nói: tiểu tử này chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù địa phương không thành? Hắn nguyên bản có cơ hội lại linh hải bảng bên trên lưu danh, chỉ là cuối cùng lại cự tuyệt cơ hội lần này. Theo ta đem đạo linh cổ bia đưa vào học viện về sau, mấy ngàn năm qua chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Viện trưởng thuận miệng nói. Cái gì vụt chỗ thoáng cái. Lôi thôi lão đầu ngồi thẳng thân thể. Bại hoại thần sắc hiện ra một tia kinh nghi. Ngươi nói là. Trên người người này tồn tại loại kia thiên su thánh địa bức thiết muốn lấy được lực lượng, hắn hiển nhiên biết rõ một chút bí mật. Viện trưởng gật đầu. Không tệ. Có thể bài xích cùng ngăn cách đạo linh cổ bia lực lượng. Cũng chính là thiên su thánh địa khát vọng nhất đạt được. Ta chỉ nghe nói. Loại lực lượng này rất nhiều năm trước bị người theo cổ hoang vực đưa vào Tử Diệu đế quốc. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Đây có lẽ là thật. Lôi thôi lão đầu thần sắc đã trở nên âm tình bất định. Sau nửa ngày bỗng nhiên cười lên. Nói như vậy. Ngươi là dự định đem người này đưa cho thiên su thánh địa. Vẫn là có ý định tự mình động thủ. Đem trên người người này kia một loại lực lượng chiếm thành của mình. Nụ cười kia. Lại có vẻ hơi xâm nhiên làm người ta sợ hãi. Viện trưởng lạnh nhạt nói. Như đặt tại trước kia. Ta có lẽ sẽ làm như thế. Nhưng là. Ta chỉ muốn thờ ơ lạnh nhạt. Tránh đi trận này nhân quả. Lôi thôi lão đầu cười lạnh. Ngươi cam tâm chẳng lẽ ngươi quên. Lúc trước là ai đem ngươi theo cổ hoang vực bước đi. Viện trưởng thần sắc bất động. Nói. Chuyện năm đó. Vốn là ta chủ động đưa ra. Nếu không. Ngươi cho rằng mấy ngàn năm qua này. Ta không có cơ hội quay về trở về. Lôi thôi lão đầu vẫn không tin. Cười lạnh nói. Ta không tin. Ngươi khẳng định có ý định khác. Viện trưởng nhíu nhíu mày. Nửa ngày mới khẽ thở dài. Ngươi không hiểu. Năm đó ta thua rồi. Thua tâm phục khẩu phục. Chẳng trách ai. Nhưng ngươi không cam tâm. Nếu không. Hôm nay như thế nào như thế để ý thiếu niên này. Lôi thôi lão đầu gằn từng chữ một. Nói. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa thiên thê sơn. Có thể tinh tường trông thấy. Lâm tầm thân ảnh chính dùng một loại chậm rãi tình thế. Đi đến cái này đến cái khác thềm đá. Mà tại khác một bên. Kia Cố Vân Đình thì nhanh chân như bay. Nhất kỳ tuyệt trần. Nhanh nhẹn như trích tiên. Sớm đã đi vào giữa sườn núi. Vượt xa lâm tầm. Nếu ngươi dự định tài bồi thiếu niên này. Thay ngươi đoạt lại ngươi năm đó mất đi đồ vật. Vậy coi như phải thất vọng. Bởi vì ta thực sự nhìn không ra. Tiểu gia hỏa này có cái gì đáng giá chú ý. Lần này. Viện trưởng lâm vào trầm mặc. Hồi lâu mới nói ra. Ta cũng không này dự định. Tiểu gia hỏa này trên thân nhân quả quá nhiều. Còn nhớ rõ Lâm Văn Tính cùng Lạc Thanh Tuần sao. Lôi thôi lão đầu đôi mắt nhíu lại. 17 năm trước quốc thí khảo hạch hạng nhất cùng hạng hai. Viện trưởng gật đầu. Lâm Văn Tính tổ phụ. Là sinh tử cảnh vương giả Lâm Đạo Thần. Chết tại biên cương trên chiến trường. Nhưng đến tột cùng là thế nào chết. Một mực là bí mật đoàn. Mà Lạc Thanh Tuần. Đồng dạng không đơn giản. Đều nói nàng xuất thân thấp hèn bần hàn nhà. Phụ mẫu chết sớm. Thân hữu đều không. Nhưng nàng thiên phú lại kinh diễm vô song. Quan lại cổ kim. Đồng thời tâm tính linh tuệ. Lỗi lạc không tầm thường. Lúc ấy ngươi cũng đã nói. Cái này rất không bình thường. Lôi thôi lão đầu tựa như lâm vào trong hồi ức. Hồi lâu mới gật đầu. Ta đối Lạc Thanh Tuần cái này tiểu cô nương ấn tượng rất sâu sắc. Coi khí tượng. Tuyệt không phải bần hàn cùng khổ hạng người có thể bồi dưỡng được tới. Nói đến đây. Hắn không chỉ có nhíu mày. Nhưng là. Hơn 10 năm trước bọn hắn đều đã chết đi. Vì sao còn muốn đề cập những chuyện này. Viện trưởng đạm mạc nói. Kia lâm tầm. Liền là con của bọn hắn. Lôi thôi lão đầu giật mình. Sắc mặt nổi lên một vòng dị sắc. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này. Hắn ra đời thời điểm. Nương theo lấy đại uyên thôn không bản nguyên linh mạch. Chấn kinh toàn bộ tử cấm thành. Chỉ là chưa từng nghĩ. Bị đào đi bản nguyên linh mạch về sau. Hắn thế mà còn có thể sống đến. Như bị thông thiên kiếm tông Vân Khánh Bạch biết rõ. Coi như có trò hay để nhìn. Viện trưởng lạnh nhạt nói. Năm đó là có người cứu được hắn. Lôi thôi lão đầu nhíu mày. Ai còn dám tại Vân Khánh Bạch trong tay cứu người Lục Bá Nhai. viện trưởng nói ra một cái tên. Là hắn Lôi Thôi lão đầu giật nảy cả mình. Đột nhiên đứng dậy. Thần sắc kinh nghi. Lão gia hỏa này lai lịch có thể rất thần bí a, viện trưởng nhẹ gật đầu. Nói như vậy, cái này Lâm Tầm trên người chuyện phiền toái thật là đủ nhiều. Hắn tặng tổ phụ cái chết, hắn phụ mẫu cái chết, đều là liên lụy đến một chút đáng sợ nhân quả. Mà hắn lại cùng Lục Bá Nhai dính dáng đến quan hệ. Thật đúng là phức tạp. Lôi Thôi lão đầu lâm vào trầm tư. Sở dĩ ta không thể lại đem chuyện năm đó phó thác đến trên người hắn. Viện trưởng thuận miệng nói. Chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào xa xa Thiên Thê Sơn. Rơi vào kia một đạo trội hơn thân ảnh bên trên. Mang theo một tia như có như không phức tạp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 50 chương 489 độ kiếp cùng ngộ đạo chương 489. Độ kiếp cùng ngộ đạo đăng thiên thê. Tổng 99 cấp bậc thang. Suy cho cùng. Hàm ẩn đại đạo số lượng. Kỳ thượng lạc ấm đại đạo vết tích. Hành tẩu kỳ thượng. Một bước một sát cơ đông đầy. Trời kim sắc lưới dao chút xuống. Rực rỡ chói mắt. Cắt xé thiên địa. Nhưng chỉ một lát sau. Tự bị một đôi nắm đấm toàn bộ đánh nát. Hóa thành quang vũ tràn ngập. Lâm Tầm tính tâm thể ngộ. Cuối cùng lại là thở dài. Khó khăn khó khăn khó khăn kia đại đạo ý cảnh huyền diệu khó lường. Gần như vô pháp bị thể ngộ cùng trưởng khống. 39 tầng bậc thang. Bước ta vận dụng trồng lên 5 tầng quyền kình. Càng lên cao chỉ sợ càng khó leo lên. Lâm Tầm suy nghĩ nửa ngày. Ánh mắt thoáng nhìn. Chỉ thấy cực cao vị trí. Một vòng bạch y thoáng hiện. Lăng nhiên như phi tiên. Có chút bắt mắt. Cố Vân Đình. Hắn đã đăng Lâm thứ 80 tầng bậc thang. Lâm Tầm giật mình. Tựu thu hồi ánh mắt. Chuyên tâm dưới chân chi lộ. Theo thời gian chuyển rời. Hắn từng bước một mười bậc mà lên. Xông qua tầng tầng đại đạo huyến cảnh. Thấy được mỗi loại khác biệt đại đạo ý cảnh. Có hừng hực tùy ý hỏa chi vết tích. Có sinh cơ không ngừng một vết tích. Có lăng lệ vô song kim chi ý cảnh. Có mỗi một loại ý cảnh. Đều là đại biểu cho một loại đạo khí tức. Hóa vào trời đất trên dưới. Tràn đầy tại kinh vĩ chi gian. Tuyệt không thể tả. Bốn mùa thay đổi. Khô vinh biến ảo. Mặt trời lên lạc. Ngày đêm giao thế. Chiều tịch chập trùng vạn vật đều có linh. Linh là luật gốc rễ. Luật thành đạo chi vận. Đạo tắc vô danh. Diễn sinh tại vạn vật. Mà phục thủy. Tuần tự lặp đi lặp lại. Diễn dịch vạn tượng. Nói tóm lại. Xưng là chư thiên đại đạo nhưng là biết dịch hành khó khăn. Trông thấy cùng biết là một chuyện. Muốn đi lính hội cùng trưởng khống. Lại là một chuyện. Cả hai tựa như cách biệt một trời. Khác biệt quá nhiều. Tựa như. Lâm Tầm một mực tại nếm thử lính hội cùng trưởng khống. Đã dùng hết thầy thủ đoạn. Có thể đến nay không thu hoạch được gì. Đây là tại Thiên Thê Chi Sơn bên trên. Hiện đầy đại đạo vết tích. Nếu là đặt tại ngoại giới, đại đạo hư vô mờ mịt, sẽ chỉ càng khó khăn cảm giác cùng tìm kiếm. Đây cũng là động thiên cảnh cường giả sở dĩ sẽ có vẻ như thế thưa thớt nguyên nhân. Đại đạo chi lộ, mịt mờ mênh mông. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu giả dừng bước ở đây, nuốt hận mà kết thúc. Gọi là đại đạo phía dưới, chôn tận thi hài tuyệt đối không phải khen chương thuyết pháp. Nó tựa như một đảo nơi hiểm yếu. Đem thế gian đại đa số tu giả đều vây khốn. Vô pháp leo lên vượt qua. Mà thọ nguyên có nghèo lúc. Nếu vô pháp phá cảnh. Tự nhiên vô pháp siêu thoát sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Kết quả là cũng cuối cùng hội sẽ hóa thành một cụ đất vàng. Đắm chìm tại tuổi trường hà bên trong. Oanh mãnh liệt hải dương lao nhanh. Ngưng tụ trưởng thành mâu. Đại kích. Linh kiếm, chiến đao các loại chờ khác biệt hình thái. Thủy quang liếm diễm, trùng sát hư không. Lâm Tầm thân ảnh như điện, chân đạp băng ly bộ. Kịch chiến long dương đại hải phía trên. Quyền kình rực rỡ chói mắt, đem hư không đều xé sách. Ầm ầm khắp nơi đều là bạo tạc, quang vũ bắn ra, sóng nước quét sạch. Không bao lâu, kia mãnh liệt thủy chi ý cảnh diễn hóa thành giao long, hung cầm, dạ xoa, hải linh các loại chờ sinh linh khủng bố, uy thế càng thêm đáng sợ. Đây là thiên thê thứ 63 tầng. Đại đạo dấu vết lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Chỗ diễn hóa ra ý cảnh lực lượng cũng rõ ràng trở nên khác biệt. Có một loại tràn trề không gì chống đỡ nổi linh tính. Đáng sợ chi cực. Nếu là đổi lại cách khác linh hải cảnh tu giả, chỉ sợ trong nháy mắt ma diệt đi thân thể. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Mấy ngàn năm qua, Thanh Lục học viện bên trong không thiếu có thiên kiêu hạng người tới đây vượt quan. Mà có thể đặt chân nơi đây, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân ngay tại ở kia đại đạo dấu vết lực lượng giống như thiên địa chi thế. Căn bản cũng không phải là một cái linh hải cảnh tu giả có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, tựu liền Lâm Tầm cũng cảm nhận được áp lực. Hắn không dám phớt lờ. Màu xanh nhạt hào quang mờ mịt, lượn lờ tại người, tựa như một đầu băng ly. Tại thôn Vân Thổ Vụ, phiên giang đảo hải một lát sau, thủy chi ý cảnh chỗ diễn hóa ra trùng điệp sụp đổ quang vũ nhao nhao. Thứ 63 tầng, vận dụng ra để ngũ trọng quyền kình, thể lực tiêu hao sắp tới một nửa. Lâm Tầm yên lặng cảm giác cùng phân tích tự thân tình cảnh. Như vẻn vẹn chỉ là thuần túy vượt quan, Lâm Tầm sớm đã phù diêu mà lên, không thể lại tiêu hao thời gian dài cùng thể lực. Mấu chốt ngay tại ở hắn một bên vượt quan, một bên thể ngộ, muốn cảm giác cùng trường khống đại đạo ý cảnh lực lượng, tiêu hao lực lượng cùng thời gian tự nhiên viễn siêu bình thường. Cái này nếu là bị trong học viện những tu giả khác biết rõ, chỉ sợ đều sẽ đem Lâm Tầm xem như quái vật không thể. Phải biết bọn hắn liền đăng thiên thê đều cảm thấy vô cùng khó khăn, mà Lâm Tầm ngược lại tốt, lại đem vượt quan xem như một loại tìm kiếm cùng nếm thử trưởng khống đại đạo ý cảnh cơ hội. Cái này lộ ra quá biến thái, để cho người ta làm sao chịu nổi a. Ừ, bỗng dưng, ngay tại Lâm Tầm dốc lòng cảm giác thời điểm, trong lòng bỗng nhiên bắt được một tia như có như không huyền diệu khí tức, mờ mịt như mây khói, lại tràn đầy thủy chi vận vị cảm ngộ đến Lâm Tầm trong lòng chấn động, mừng rỡ. Nhưng khi hắn muốn cẩn thận cảm ngộ lúc, cái này một tia như có như không huyền diệu vết tích nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Tựu tựa như dấu chân chim hồng trên tuyết, không có dấu vết mà tìm kiếm. Có thể Lâm Tầm cũng không như vậy uể oải. Tương phản, hắn mắt đen trở nên sáng rực vô cùng, trong lòng như giang đào kích động mãnh liệt. Vừa rồi một sát na kia cảm giác, tựu tựa như một đạo phá vỡ hắc ám ánh sáng, để Lâm Tầm đang khổ cực tìm kiếm đại đạo con đường bên trên thấy được một tia hy vọng. Có lẽ dĩ vãng tuổi bên trong, có vô số ví dụ chứng minh tại linh hải cảnh bên trong, đại đạo không có hy vọng, không đường có thể tìm ra. Nhưng là chuyện mới xảy ra vừa rồi, cũng không nghi ngờ tại nói cho Lâm Tầm, tại linh hải cảnh bên trong là có thể thể ngộ trưởng khống đến đại đạo ý cảnh chi lực. Cái này một đạo vắt ngang tại động thiên cảnh cùng linh hải cảnh ở giữa bích chướng, cũng không phải vô pháp đánh vỡ thủy chi ý cảnh. Lâm Tầm hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo, một đường mười bậc mà lên. Hắn gặp tầng tầng khác biệt đại đạo vết tích, có thể cho đến cũng chỉ có thủy chi ý cảnh vận dấu vết có thể bị cảm giác được. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một tia, như có như không cực kỳ xa vời, có thể cách này lại cho Lâm Tầm chỉ điểm một con đường, để hắn minh xác tìm đạo phương hướng. Không chần chờ, Lâm Tầm tiếp tục leo lên. Lần này hắn không còn đem tinh lực hao phí tại cách khác đại đạo trên dấu vết, bắt đầu nắm chắc thời gian cường thế xông quan. Chỉ có đụng phải ẩm chứa thủy chi dấu vết bậc thang lúc, mới có thể lựa chọn ngưng lại, đồng thời không tiếc thu liếm lực lượng cùng khí tức, kéo dài chinh chiến thời gian. Vì chính là tiến thêm một bước chỗ đi thể ngộ cùng trưởng khống thủy chi ý cảnh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh như trùng thiên chi cầu vồng, bước đi như bay, dạo bước trên thềm đá, tốc độ so trước đó nhanh đâu chỉ gấp đôi. Thứ 91 tầng trên thềm đá, Cố Vân Đình vừa mới đánh vỡ một đạo đáng sợ huyễn cảnh, ngay tại nắm chắc thời gian điều tức, đến nơi này về sau, làm hắn cũng cảm thấy phí sức, thể lực tiêu hao tăng tốc, không thể không tiến hành chỉnh đốn. Bỗng nhiên, Cố Vân Đình tựa như phát giác được cái gì, đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tầm chẳng biết lúc nào, không ngờ đặt chân thứ 77 tầng thềm đá. Cái này khiến hắn mày kiếm không nhịn được nhíu một cái. Lúc trước hắn còn nhớ rõ, Lâm Tầm bị xa xa rơi vào phía sau, có thể vẹn vẹn không đủ chén trà nhỏ thời gian, hắn tựu rút ngắn thật nhiều cùng mình cự ly. Cái này có vẻ hơi không tầm thường. Chẳng lẽ hắn một mực kìm nén sức lực, dự định lúc này bộc phát, một đường truy đuổi qua chính mình. Cố Vân Đình thu hồi ánh mắt, gương mặt tuấn tú thượng cẩu ngay ngắn không dao động. Lúc trước hắn tại leo núi lúc, hoàn toàn chính xác có gì Lâm Tầm ganh đua cao thấp tâm tư. Bởi vì hôm qua hắn cũng tương tự chú ý tới, Lâm Tầm đang trùng kích linh hải kim bảng lúc đưa tới một trận hùng vĩ vô cùng thiên địa dị tượng. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng cảm thấy một tia kinh nghi. Cho nên hôm nay nhìn thấy Lâm Tầm, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này đến so xét thoáng cái Lâm Tầm năng lực. Chỉ là rất nhanh hắn tựu thất vọng, Lâm Tầm biểu hiện rất bình thường, căn bản không giống hắn tưởng tượng như thế cường đại. Nguyên bản, Cố Vân Đình đều đã bắt đầu bỏ qua Lâm Tầm. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm lúc này lại bắt đầu bộc phát hậu kình. Cái này cũng không thể không khiến Cố Vân Đình hoài nghi. Lâm Tầm phải chăng phải dùng loại này sách lược đến cùng mình một hồi cao thấp. Trước thực lực tuyệt đối, mưu kế trung quy là tiểu đạo. Lúc này mới phát lực, đã chú định khó có thể lật về bại cục. Cố Vân Đình không tiếp tục suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi chính mình thềm đá đạo đồ. Trong lòng hắn, Lâm Tầm có lẽ được xưng tụng kinh diễm, nhưng lại căn bản là không có cách để hắn sinh ra đấu suy nghĩ. A, tiểu gia hỏa kia bắt đầu phát lực. Nhà tranh trước, Lôi Thôi lão đầu kinh ngạc lên tiếng. Ta đã sớm nói, hắn cũng không so Cố Vân Đình chênh lịch. Viện trưởng lạnh nhạt lên tiếng. Hắn hôm qua thấy tận mắt Lâm Tầm tại linh hải bảng bên trên biểu hiện. Mặc dù cuối cùng chưa từng lưu danh, có thể Lâm Tầm ngay lúc đó thành tích, thậm chí muốn tại Cố Vân Đình trước đó nói như vậy. Tiểu tử này có thể không tầm thường rất a. Đặt tại cổ hoang vực bên trong đều gọi được là một cái tiểu yêu nghiệt. Lôi Thôi lão đầu đôi mắt bên trong bắn ra một vòng sáng bóng, tựa như có ngày ở trong đó chiếu rọi, diễn dịch ra đại đạo dị tượng, khiếp người vô cùng. Sư huynh, đã ngươi không có ý định nhúc tay người này sự tình, không bằng đem hắn giao cho ta như thế nào? Lôi Thôi lão đầu hỏi. Không được, viện trưởng quả quyết cự tuyệt. Lôi Thôi lão đầu xem thường cười cười. Cũng không lâu lắm, viện trưởng cùng Lôi Thôi lão đầu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thiên Thê Sơn chi đỉnh. Tại kia thứ 99 tầng bên trên, Cố Vân Đình bạch y phiêu dắt, tóc đen bay lên, thân tuôn ra nghìn vạn đạo chói mắt màu đỏ hỏa diễm, giống như một vòng hỏa diễm thần hoàn đem nó toàn thân bao phủ, tràn ngập ra thần diệu khí tức. Ầm ầm, cái kia thiên không bên trên chẳng biết lúc nào hiện ra một mảnh mây đen, sinh ra lôi đình vang vọng, khuấy động thiên địa ở giữa. Vẹn vẹn sát na, chỉ thấy từng đạo thiểm điện theo tầng mây rủ xuống, nghĩ vặn vẹo lôi xà đem Cố Vân Đình bao phủ. Phá cảnh, đạo hỏa kim thân thể không hổ là thượng cổ tiếng tăm lừng lấy một loại thiên phú. Tấn cấp thời điểm lại đưa tới thượng thương lôi kiếp, hơn vạn tu giả bên trong cũng khó gặp thứ nhất. Lôi Thôi lão đầu ánh mắt trầm tính, kích xả thần mang. Đây chính là thuộc về chân chính thiên kiêu nội tình. Đổ lôi kiếp, luyện đạo thân, bực này vô thượng cơ duyên là những tu giả khác căn bản là không có cách có. Viện trưởng cũng không nhịn được cảm khái. Hai người đều biết, Cố Vân Đình chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền có thể nhảy lên trở thành một tên có thể xưng tuyệt đại động thiên cảnh cường giả. Chỉ là hai người đều không có chú ý tới, tại Cố Vân Đình độ kiếp tấn cấp đồng thời, đặt chân tại thứ 88 tầng trên thềm đá Lâm Tầm, thân lặng yên mờ mịt lên từng vòng giống như như nước chảy liên ý. Tại hắn cơ thể trong lỗ chân lông tràn ngập. Tràng cảnh kia nhìn như không đáng chú ý. Hoàn toàn bị Cố Vân Đình đưa tới hùng vĩ động tính chỗ che đậy. Nhưng là tại Lâm Tầm thân thể phủ cận hư không. Lại bị chấn động đến sinh ra từng tầng gợn sóng. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra thiên kiêu chiến kỷ 50 chương 490 nhìn nhau không nói gì cuối cùng thành công Lâm Tầm đứng yên tại kia. Lù lù bất động. Giống như tắm rễ nhai ngạn bên trên một gốc thương tùng. Mà tại trong thức hải của hắn. Một tia như có như không u lam quang trạch lấp lóe. Lướt qua từng khỏa hồn tinh lúc. Nguyên bản trắng lóa hồn tinh trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng mỹ lệ thủy quang. Xanh thẳm sáng long lanh. Chỉ là không bao lâu tựu lại khôi phục ban sơ nhan sắc. Liền phảng phất. Kia một tia màu u lam quang trạch tại nhóm lửa tinh thần chi đèn. Chẳng qua là khi u lam quang trạch lúc rời đi. Ánh đèn cũng sẽ tùy theo dập tắt. Một minh một ám tựa như hô hấp thần diệu vô biên. Đây chính là thủy chi ý cảnh lực lượng dù là vẻn vẹn chỉ là một tia. Cũng khéo đoạt tạo hóa. Có được khó lường chi huyền cơ. Là một loại đạo thể hiện. Giờ phút này. Lâm Tầm có thể tinh tường cảm giác được. Trong linh hồn thêm ra một loại thuộc về thủy đạo vận. Để hắn cảm giác được một loại thuộc về đạo lực lượng thượng thiện nhược thủy. Cách lớn khí thế bàng bạc. Như thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Phát triển mạnh mẽ. Phá vỡ sơn liệt địa. Không chỗ không câu nệ. Cái nhỏ tích thủy xuyên thạch gặp gì biết nấy. Nhuận vật ở vô hình. Nhu lúc tựa như xuân phong hóa vũ. Vừa lúc như nổ hải kích thiên. Bởi vì cái gọi là lớn nhỏ vô thường thế. Cương nhu cùng nhau cùng tồn tại. Trình bày thiên địa chi huyền cơ giờ khắc này. Lâm Tầm rốt cuộc hiểu. Ý thức được ý cảnh lực lượng cường đại. Đó là một loại đối thiên địa chi lực khắc sâu nhận biết. Nếu có thể trường khống. Đem phát huy ra không thể tưởng tượng nổi kinh khủng uy thế. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia đạo vận. Có thể tại ta mà nói. Lại là đạo hạnh bên trên một loại hoàn toàn mới nhận biết. Về sau chỉ cần rèn luyện lĩnh hội. Có thể đủ thao túng thủy hành chi lực. Dung nhập một thân trong tu hành Lâm Tầm hít sâu một hơi. Bỗng nhiên trợn mở trong mắt. Giờ khắc này hắn. Toàn thân khí tức phảng phất như cũng phát sinh cải biến. Thêm ra một cỗ trong vắt xuất trần. Thanh tỉnh như nước siêu nhiên khí tức. Như bị Thanh Lục học viện viện trưởng cùng Lôi Thôi lão đầu biết rõ. Lâm Tầm dùng linh hải cảnh tu vi. Lại lĩnh hội chấp trường đến một tia thủy chi ý cảnh lực lượng. Chỉ sợ cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Đáng tiếc là. Hai người lúc này tâm thần một mực khóa chặt tại Cố Vân Đình trên thân. Bị hắn đưa tới lôi kiếp gì tượng hấp dẫn. Cho nên cũng không từng chú ý tới. Cử ly Cố Vân Đình cách đó không xa thiếu niên kia. Phá vỡ thế sở công nhận thông thường làm được cổ kim rất nhiều kinh diễm thiên kiêu cũng chưa từng làm được sự tình mà cái này nếu là bị ngoại giới những tu giả khác biết rõ. Có thể đủ sinh ra một trận phá vỡ sóng to gió lớn. Oanh động thiên hạ tu hành giới. Ừ lúc này Lâm Tầm cũng chú ý tới. Cố Vân Đình ngay tại độ kiếp. Dẫn động bát phương lôi đình rèn luyện bản thân. Phá cảnh tấn cấp. Một vòng như thần diễm ngưng tụ mà thành vầng sáng. Chiếu rọi tại Cố Vân Đình thân. Để hắn thân tắm rửa hào quang. Ngẩng đầu cùng lôi đình đối kháng. Đơn giản như là một tôn thần chi. Uy thế vô song. Gia hỏa này thật đúng là khó lường. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị. Hắn từng đi qua cổ linh giới. Đã từng gặp qua rất nhiều có thể xưng kinh diễm thiên kiêu nhân vật. Giống như Bạch Linh Tê, Tống Dịch, Xích Tàng Phong, Lăng Thiên Hầu các loại chờ chút. Nhưng là có thể cùng Cố Vân Đình cùng so sánh. Lại gần như tìm không ra một cách ra. Có lẽ cũng chỉ có tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường bực này thế hệ trước thiên kiêu mới có thể cùng phân chia đình kháng lễ. Hơn 20 tuổi động thiên cảnh đại tu sĩ. Vẫn là đạo hỏa kim thân thể. Gia hỏa này về sau như tiến vào cổ hoang vực. Cũng tuyệt đối sẽ không phai mờ tại mọi người. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. hắn lúc này không thể tiến lên nữa. Bởi vì thương không lôi kiếp dâng trào mãnh liệt, đáng sợ vô cùng. Một khi tới gần cái kia phạm vi, chú định sẽ phải gánh chịu tác động đến. Bất quá thừa này thời cơ, Lâm Tầm cũng là lần đầu tiên kiến thức đến thuộc về tu giả lôi kiếp. Hoàn toàn chính xác quá là hiếm thấy. Bình thường mà nói, nếu không có nhịp thiên dưới đáy ẩn, căn bản là vô pháp dẫn động lôi kiếp hàng lâm. Tối thiểu theo Lâm Tầm biết, làm kim thế thượng cửu thành động thiên cảnh đại tu sĩ, tại lúc trước tấn cấp lúc tựu chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Như thế cũng có thể nhìn ra Cố Vân Đình ra sao hắn kinh thái tuyệt diễm. Lôi kiếp, nghe đồn tại thượng cổ tuế, chỉ có theo trong lôi kiếp đi ra tu sĩ mới có thể được xưng tụng là chân chính cường giả. Cũng không biết là thật là giả, Lâm Tầm tính tâm cảm thụ được thiên không trong lôi kiếp tràn ngập khí tức hủy diệt, suy nghĩ như bay. Một lúc sau, lôi vân tiêu tán, thiên không khôi phục sáng sủa. Cố Vân Đình khoanh chân ngồi tại 99 tầng trên thềm đá, toàn thân tắm rửa lấy hỏa diễm lôi mang, tính tâm ngồi xuống. Hắn vừa độ kiếp tấn cấp, cần rèn luyện vững chắc tu vi. Khí tức của hắn rõ ràng trở nên khác biệt, thể nội giống như ẩn núp một đầu chân long, có thể trấn nhiếp bát hoang, bế nghệ thế gian, phong thái tuyệt trần. Lâm Tầm yên lặng nhìn chăm chú một lát, tựu thu hồi ánh mắt, nhấc chân hướng xuống một bậc thang bước đi. Đã lĩnh hội đến một tia thủy chi ý cảnh, hắn đã vừa lòng thỏa ý, bắt đầu đem toàn bộ tinh lực cùng lực lượng dùng tại vượt quan bên trên. Đáng tiếc, Cố Vân Đình loại người tuổi trẻ này là chú định vô pháp lưu tại Tử Diệu Đế Quốc. Con đường của hắn chỉ có tại cổ hoang vực mới có thể hiển lộ tài năng. Lôi thôi lão đầu than nhẹ, Cố Vân Đình hôm nay chi biểu hiện để hắn cũng cảm thấy kinh diễm. Tại cổ hoang vực loại kia thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, quần hùng rực rỡ đại thế giới có lẽ không gọi được nhiều hiếm thấy. Nhưng tại cái này Tử Diệu Đế Quốc bên trong, lại được xưng tụng là phượng mao lân giác. Số một, ta chỉ hy vọng hắn không nên bị thiên su thánh địa làm trễ nải tiền đồ. Viện trưởng lạnh nhạt nói. Lôi thôi lão đầu khẽ giật mình, bỗng nhiên cười hắc hắc. Nhìn, ngươi đối chuyện năm đó còn không cam tâm a? Viện trưởng từ chối cho ý kiến. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng dự định như thế nào đối đãi cái kia Lâm Tầm? Lôi thôi lão đầu thần sắc trở nên nghiêm túc. Trên người này nhân quả tuy nhiều, nhưng cũng coi như một khối khó được chất liệu tốt. Ngươi liền định mặc kệ tự sinh tự diệt? Viện trưởng trầm mặt một lát, lúc này mới lên tiếng. Tiềm long tại uyên, tất lần bị gặp trắc trở, mới có phi long tại thiên thời điểm. Trước mắt mà nói, ta cũng không tính nhúc tay. Tôi luyện sao? Lôi thôi lão đầu cười lạnh, liền sợ hắn phiền phức quá nhiều, quá sớm chết yểu. Viện trưởng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Hướng sông Thiên Khê Sơn bên trên, càng đi chỗ cao, trên thềm đá chỗ lạc ấm lực lượng tựu càng đáng sợ. Lâm Tầm không thể không vận chuyển toàn bộ lực lượng tới đối kháng. Thứ 91, thứ 92, thứ 93, cho đến thứ 99 tầng lúc, Lâm Tầm toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, khí tức thô trọng, khuôn mặt có chút trắng bịch. Thể lực tiêu hao quá lớn, để hắn đều nhanh muốn ăn không cần. Còn tốt, tựu chỉ còn lại trước mắt một tầng thềm đá bạc. Nhưng vào lúc này, bên cạnh tính tỏa Cố Vân Đình vương người đứng dậy, toàn thân tinh mang tràn đầy, khí thế phù diêu mà lên, xông lên trời không. Giờ khắc này hắn đã là một vị động thiên cảnh tồn tại. Giơ tay nhấc chân, ngự dụng thiên địa chi lực, có một loại khí thôn sơn hà uy nghiêm. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn tựu thu liếm khí tức, một lần nữa trở nên siêu nhiên, giống như trích tiên, bình thản mà không tầm thường. Khi nhìn thấy bên người đồng dạng đứng ở thứ 99 tầng thềm đá Lâm Tầm lúc, Cố Vân Đình không nhịn được nao nao, chợt tựu thu hồi ánh mắt, thần sắc giếng nước yên tĩnh. Hắn đã cùng Lâm Tầm khác biệt, siêu nhiên tại linh hải cảnh phía trên, hóa thân một tôn chân chính động thiên cảnh đại tu sĩ. Mà Lâm Tầm, chú định chỉ có thể ngưỡng vọng diều hâu, cũng không sẽ để ý trên mặt đất sâu kiến. Bởi vì cả hai cũng không cùng cảnh giới tồn tại. Giống như giờ phút này Cố Vân Đình tâm cảnh đồng dạng. Đây không phải một loại ngạo mạn, mà là một loại siêu nhiên cùng góc nhìn xuống tư thái. Lâm Tầm nguyên bản còn muốn cùng đối phương chào hỏi, nhưng nhìn đối phương một bộ lăng nhiên tại chúng sinh phía trên tư thái, hắn lập tức ung dung cười một tiếng, không tiếp tục để ý, cất bước mà lên. Gần như đồng thời Cố Vân Đình cũng đạp lên cái cuối cùng thềm đá. Bạch cả hai đồng thời đến, chỉ là lẫn nhau đều chưa từng đối mặt, phảng phất như đối phương căn bản không tồn tại. Đây chính là thiên thê sơn chi đỉnh. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy trời quang mây tạnh, lão nham quải đằng, lan chi nôn hương, một vòng liệt nhật treo cao, tung xuống mỹ lệ trói lọi kim quang, sơn hà cẩm tú, phong cảnh như vẽ, để cho người ta rất có vừa xem mọi núi nhỏ lỏng lẻo khoáng đạt chi ý. Chỉ là trừ cách đó ra, nhưng cũng không còn cách khác thần diệu địa phương. Cố Vân Đình càng trực tiếp, ánh mắt quét qua, liền xoay người mà đi. Bạch y phiêu dắt, đột nhiên đã biến mất ở chân trời. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng lại nhìn qua Lâm Tầm một chút. Chỉ hy vọng về sau nếu là tại cổ hoang vực bên trong gặp mặt, ngươi còn có thể như vậy đi. Lâm Tầm hơi xúc động. Hắn đối Cố Vân Đình ngược lại là không có cái gì áp cảm. Chỉ là chợt nhớ tới viện trưởng từng nói qua. Biết rõ Cố Vân Đình chỉ cần đi vào cổ hoang vực, tất nhiên sẽ tiến về Thiên Xu Thánh Địa tu hành. Mà Thiên Xu Thánh Địa thì là một cái sẽ cho chính mình mang đến tai họa địa phương. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi lo lắng. Về sau nếu là vạn nhất cùng Cố Vân Đình gặp mặt, nói không chính xác liền sẽ trở thành cửu nhân, mà sẽ không giống hôm nay như vậy. Dù là lẫn nhau coi thường, nhưng cuối cùng có thể bình an vô sự. Nhà tranh trước, làm Lâm Tầm đến lúc, viện trưởng sớm đã không tại. Hắn cũng không biết, tại trèo đăng Thiên Thê Sơn thời điểm, từng bị viện trưởng cùng Lôi Thôi lão đầu nhìn chăm chú qua, nói qua liên quan tới hắn thân thế. Đại khái hơn 300 năm đều không ai có thể leo lên Thiên Thê Sơn chi đỉnh. Ngày hôm nay, lại có ngươi cùng cái kia Cố Vân Đình hôm nay cùng một chỗ làm được một bước này, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Lôi Thôi lão đầu cười tủm tỉm mở miệng, tiền bối quá khen. Lâm Tầm cười chắp tay, tiểu gia hỏa, ngươi đến nay còn không có sư thừa đi, muốn hay không cân nhắc bái nhập môn hạ của ta. Lôi Thôi lão đầu trong ánh mắt toát ra một vòng nóng bỏng, giống như nhìn chằm chằm một khối vô hạ mỹ ngọc. Ây, Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Được rồi, ta lại suy nghĩ một chút, dù sao ta cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, còn vô pháp xác định ngươi đến tột cùng phải chăng thích hợp kế thừa y bát của ta. Lôi Thôi lão đầu thuận miệng nói. Lâm Tầm kém chút nhìn không được mắt trợn trắng, lão gia hỏa này cũng quá qua loa. Tự hướng xông cái này thái độ liền không thể bái hắn làm thầy. Không bao lâu, Lâm Tầm lính hồi trở lại thân phận của mình minh bài, quay người rời đi. Ai, thật mẹ hắn đáng tiếc, tiểu tử này thân thế làm sao lại như thế đặc thù nhà tranh trước. Lôi Thôi lão đầu phát ra than thở. Linh vụ đại điện cùng ngày xưa đồng dạng, rộn rộn ràng ràng. Trong học viện rất nhiều học sinh hội tụ ở đây, có cầm điểm tích lũy hối đoái cần thiết vật phẩm, cũng có đến nhận lấy lịch luyện nhiệm vụ, có chút náo nhiệt. A, đây không phải là Lâm Tầm cái gì, hắn liền là Lâm Tầm, nhìn thật đúng là tuổi trẻ quá phận. Làm Lâm Tầm đến, lập tức tự bị người nhận ra, gây nên rất nhiều xôn xao. Từ khi phát sinh ngày hôm qua tại đảo Vũ biệt viện bên trong sự tình truyền bá ra về sau, hiện nay Lâm Tầm tại Thanh Lộc học viện cũng coi như được một cái danh nhân. Ai cũng biết hắn đánh bại Lam Vũ, Kim Trục Lưu bọn người, sau đó một bước đăng đỉnh Linh Hải Kim bảng hạng nhất hung tàn sự tích. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Tầm tại Linh Vũ đại điện bên trong hiện thân, tự nhiên đưa tới rất nhiều chú ý ánh mắt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 50 chương 491 Quỷ Ngưu Giác Chi Tranh. Lâm Tầm tới nơi này làm gì? Linh Vũ đại điện bên trong, Rất nhiều người đều hiếu kỳ. Chỉ thấy Lâm Tầm trực tiếp đi vào hối đoái linh tài khu vực. Xuất ra thân phận minh bài. Đưa cho trông coi nơi đây một vị lão giả. Nói. Hối đoái quỷ ngưu chi giác. Phiền phức tiền bối. Lão giả đồng tử bỗng nhiên khuyết trương. Vụt chỗ đứng dậy. Không dám tin nói. Ngươi xông qua thiên thê cái gì thiên thê một ít học sinh nghi hoặc. Thiên thê chi sơn. Một tòa lạc ấm đại đạo dấu vết sơn phong. Nghe đồn có thể đăng lâm kỳ thượng. Không khỏi là đương thế lợi hại nhất thiên kiêu. Bởi vì thiên thê khảo hạt quá khó khăn. Gần mấy trăm năm qua. Đều chưa từng có người có thể đặt chân kỳ thượng. Rất nhanh liền có người giải thích lên tiếng. Lập tức đưa tới toàn trường kinh hô. Không thể nào cái này Lâm Tầm cũng quá dữ dội đi, chắc chắn sẽ không có giả. Không nghe thấy sao? Hắn muốn hối đoái kia quỷ ngưu chi giác. Theo ta được biết. Chỉ có thông qua thiên thê khảo hạch. Mới có tư cách hối đoái bảo vật này. Hắn hôm qua mới đăng đỉnh linh hải kim bảng đệ nhất. Hôm nay lại xông qua mấy trăm năm không từng có người xông qua được thiên thê khảo hạch. Cái này còn để chúng ta đạo vũ biệt viện học sinh có sống hay không đại điện bên trong ồn ào một mảnh. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt. Cũng không khỏi mang lên một vòng kinh nghi. Một bộ xem quái vật bộ dáng. Hoàn toàn chính xác. Cái này lộ ra rất hoang đường. Lâm Tầm một cách linh văn biệt viện thiếu niên linh văn đại sư. Lại tại vũ đạo tu vi bên trên cũng có được như thế nghịch thiên tạo nghệ. Đơn giản tựa như một cách như yêu nghiệt. Để cho người ta cũng không biết nên dùng cái gì tiêu chuẩn đi cân nhắc hắn. Quá là hiếm thấy, đáng sợ nhất là hắn năm nay mới 16 tuổi mà thôi. Liền có thể tại linh văn một đạo cùng võ đạo cùng nhau có được trác tuyệt như vậy thành tựu. Đơn giản cùng nghịch thiên tựa như. Thật xông qua lão giả kiểm tra một chút Lâm Tầm thân phận minh bài. Khi xác định Lâm Tầm nói tới là thật. Lập tức lại là trở nên thất thần. Chấn động không thôi. Cuối cùng, hắn đem một phương bịt kín sơn hắc ngọc hộp đưa cho Lâm Tầm, trong đó tồn phóng một chi quỷ ngưu chi giác. Rốt cuộc xong rồi. Lâm Tầm cũng triệt để nhẹ nhõm. Có quỷ ngưu chi giác. Tự có được luyện chế linh văn chiến trang hạch tâm linh tài. Chỉ cần các loại chờ thẩm thác đem mặt khác linh tài chủ bị đầy đủ. Liền có thể tiến về kia luyện linh tháp tầng thứ 9 bắt đầu hắn luyện khí hành động. Chờ một lát. Làm Lâm Tầm vừa đi ra linh vụ đại điện tựu bị người ngăn lại. Y quan trắng hơn tuyết. Tay áo phiêu dắt. Nhu thuận tóc đen hiện ra oanh quang. Long trương phượng dáng dấp. Dáng vẻ siêu nhiên như trích tiên. Đúng là Cố Vân Đình khi nhìn thấy Cố Vân Đình. Phiến khu vực này cũng đều sôi trào. Rất nhiều học sinh ngừng chân. Ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Cố Vân Đình. Lâm Tầm có lẽ lóa mắt vô cùng. Có thể cuối cùng không phải đạo vũ biệt viện. Mà Cố Vân Đình thì lại khác. Sớm tại 5 năm trước. Hắn tựu danh chấn học viện. Trở thành vạn chúng chú mục một vòng nắng gắt. Mà bây giờ. Hắn bế quan 5 năm. Mai kia hoành không xuất thế. Tựu nhảy lên đưa thân tựa như truyền thuyết linh hải bảng phía trên. Giống như bực này phong thái tuyệt trần hạng người. Tự nhiên trở thành những cái kia cuồng nhiệt tôn sùng đối tượng. Có việc Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này một mực dùng lăng nhiên tại chúng sinh phía trên thái độ xuất hiện Cố Vân Đình. Lại sẽ chủ động ra bản thân trước mặt. Bất quá. Lâm Tầm nhưng không có cái gì kích động tâm cảnh. Hắn thậm chí đều đã suy đoán ra. Gia hỏa này sở dĩ chủ động tìm chính mình. Khẳng định là có chỗ yêu cầu ta cần quỷ ngưu chi giác. Có thể hay không đem nó nhường cho ta yên tâm. Ta có thể cho ngươi đồng dạng giá trị đền bù. Cố Vân Đình mở miệng. Thanh âm lạnh nhạt. Hắn đứng ở đó. Tự lộ ra hơn người. Áo trắng như tuyết. Phong thái theo người. Lâm Tầm án đạo quả nhiên bị chính mình đoán đúng. Hắn không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu, thật có lỗi, ta cũng tương tự cần quỷ ngưu chi giác. Cố Vân Đình khẽ nhíu chân mày, ngươi hẳn là tin tưởng, ta bản có cơ hội tại trước ngươi đổi được quỷ ngưu chi giác. Lâm Tầm gật đầu, đúng vậy a, ngươi ta đồng thời leo lên thiên thê chi sơn, chỉ là đáng tiếc, ngươi chậm một bước. Nghe vậy, phụ cận một đám học sinh tất cả đều chấn động. Ý thức được, nguyên lai ngay tại gần đây, không chỉ là Lâm Tầm leo lên Thiên Thê Chi Sơn, liền Cố Vân Đình cũng làm được một bước này mấy trăm năm chưa từng lại phát sinh sự tình. Thế mà tại nay Nhật xuất hiện hai lệ lập tức, những học sinh kia nhìn về phía Cố Vân Đình ánh mắt lại khác biệt, càng thêm cuồng nhiệt cùng tôn sùng. Không hổ là có thể đăng Lâm Linh Hải bảng tồn tại, căn bản cũng không cho Lâm Tầm duy nhất lính phong tao cơ hội. Đã thấy Cố Vân Đình tay áo vung lên, trong hư không lập tức hiện ra ấm ánh khắp nơi rực rỡ trùm sáng. Toàn trường lập tức chấn động, con mắt đều trừng lớn. Kia rõ ràng là hơn 10 loại khoáng thế khó tìm linh tài cùng linh dược, mỗi một loại giá trị đều không kém hơn kia quỷ ngưu chi rác, giống như trong đó một gốc 3.000 năm mới thành thục huyết linh chi. Đỏ thắm ướt át, dâng lên rực rỡ tinh hà, đem hư không đều nhuộm đỏ, tràn ngập ra một cỗ đặc hữu mùi thơm ngát, để cho người ta ngửi bên trên một cái đều cảm giác linh hồn tựa như muốn say mê. Giống như bát giác tử đồng thiết, lớn chừng ngón cách một khối, đều giá trị vạn kim, được vinh dự đương thế kỳ chân. Mà trước mắt cái này một khối khoảng chừng to bằng nắm đấm, có thể nghĩ giá trị có bao nhiêu kinh thế. Trừ đây, chú trọng xanh kim linh tinh, lan ngọc phục linh, giao quang cửu tinh hoa tốn các loại chờ chút kỳ chân, nhìn thấy người hoa mắt, không kịp nhìn. Toàn trường thỉnh thoảng vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, có mắt đỏ thèm nhỏ dãi, cũng có chấn động thất thần. Đều là không nghĩ tới Cố Vân Đình thân gia càng như thế hùng hậu, chỉ là cái này một nhóm linh vật giá trị, thậm chí đều đã vô pháp dùng tiền tài đi cân nhắc. Lâm Tầm cũng không nhịn được khẽ giật mình. Làm linh vân sư, hắn tự nhiên minh bạch những này linh vật giá trị có bao nhiêu kinh thế. Ngươi có thể tùy ý chọn chọn hai loại, coi như là nhường ra quỷ ngưu chi giác đền bù. Ta tin tưởng ngươi đã nhìn ra thành ý của ta. Cố Vân Đình thuận miệng nói, vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ rất xác định Lâm Tầm không thể lại cự tuyệt loại này dù hoặc. Bởi vì loại này đền bù sớm đã vượt xa khỏi quỷ ngưu chi giác giá trị. Rất nhiều người đều không nhịn được cực kỳ hâm mộ Lâm Tầm. Gia hỏa này thật đúng là hảo vận. Như đổi lại bọn họ, khẳng định cũng không dám hy vọng xa vời có thể có được như thế hậu đãi đãi ngộ. Nhưng ra ngoài ý định chính là Lâm Tầm mắt đen thanh tịnh bình tĩnh, đều không có suy tư, lần nữa cự tuyệt. Quỷ ngưu chi giác đối ta mà nói là vô giá, vô luận ngươi xuất ra cái gì, ta cũng không có khả năng nhường ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên, hắn vậy mà cự tuyệt, liền Cố Vân Đình cũng nao nao, không nhịn được nhíu mày. Không vừa lòng sao? Thôi, ta có thể để ngươi chọn lựa ba loại linh vật. Lâm Tầm lập tức cũng nhíu mày, gia hỏa này khẩu khí thật là đủ lớn. Không nghe ra chính mình căn bản là không có dự định nhường ra vật này. Lâm Tầm thỏa mãn đi, Cố Vân Đình sư huyên đều đã xuất ra như thế thành ý, ngươi như lại được tiến thêm thước, coi như có chút quá mức. Lâm Tầm có thể có được Cố Vân Đình sư huyên như thế lễ đãi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Phụ cận một ít học sinh nhao nhao lên tiếng, giúp Cố Vân Đình nói chuyện. Lâm Tầm lập tức tự cười, ánh mắt liếc nhìn bốn, cuối cùng đều chẳng muốn lại nói tiếp, quay đầu bước đi. Hắn cũng không có suy nghĩ cùng bọn gia hỏa này lãng phí thời gian. Hắn loại này không nhìn thái độ, lập tức chọc giận rất nhiều người. Có thể trở ngại Lâm Tầm hôm qua lập hạ hách hách hung uy, lại không một người dám đi ngăn cản Lâm Tầm. Cố Vân Đình hai đầu lông mày cũng không nhịn được nổi lên một vòng lãnh sắc. Bởi vì cần dung luyện một kiện binh khí, hắn đối quỷ ngưu chi giác nhất định phải được. Vốn cho rằng đã trả giá đầy đủ thành ý, chưa từng nghĩ Lâm Tầm vẫn như cũ không lĩnh tình. Cái này khiến hắn cũng có chút không vui. Ngươi chính là Lâm Tầm, ta hy vọng ngươi đem quỷ ngưu chi giác nhường lại. Bỗng dưng một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, nơi xa đi tới một thiếu nữ. Nàng dung nhan rõ ràng diễm xinh đẹp, tuyết cơ ngọc cốt, toàn thân lưu động một tầng ấm ánh quang huy, thân thể mềm mại thon dài, duyên dáng yêu kiều, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, dáng người đường cong hoàn mỹ động lòng người, tìm không ra một điểm tì vết. Đây là một loại như là phượng hoàng chói mắt mỹ lệ. Trông thấy nàng, toàn trường lập tức oanh động. Linh hoàng công chúa đến rồi 5 năm trước, nàng tự cùng Cố Vân Đình quan hệ tâm đầu ý hợp. Chưa từng nghĩ Cố Vân Đình mới vừa vặn xuất quan, nàng đã nghe theo gió mà đến, một lần nữa hiện thân trong học viện Linh hoàng công chúa. Hiện nay đại đế dưới gối được sủng ái nhất nữ nhi, có được tuyệt thế chi tư cho, kinh thái tuyệt diễm, thiên phú tu luyện vô cùng kinh người, thân phận cũng được xưng tụng là lừng lấy vô song, chính là hiện nay trong hoàng thất một viên minh châu. Nàng 5 năm trước từng tại đảo Vũ biệt viện tu hành, cho đến Cố Vân Đình bế quan, nàng cũng đột nhiên quay về đế quốc hoàng thất, chưa từng tái xuất trong học viện. Bây giờ Cố Vân Đình vừa xuất quan, Linh hoàng công chúa cũng theo đó ra trong học viện. Cái này khiến rất nhiều người đều không nhịn được miên man bất định. Lúc này, nàng ngăn ở Lâm Tầm đường xá trước, ngọc dung tuyệt diễm tựa như một cái phượng hoàng giá lâm thế gian. Trên thực tế, nàng đích xác giống như một cái kiêu ngạo phượng hoàng. Lúc nói chuyện, ấm ánh hoàn mỹ cái cằm có chút nâng lên, lộ ra thiên nga tuyết bạch cái cổ, cao ngạo vô cùng. Không tệ, ta chính là Lâm Tầm. Nhưng ta đã nói rồi, không có ý định nhường ra Quỷ Ngưu chi giác. Ta cũng hy vọng ngươi đừng ngăn cản con đường của ta. Lâm Tầm cười mỉm mở miệng. Kỳ thực trong lòng đã hơi không kiên nhẫn. Làm sao Cố Vân Đình cùng cái này Linh hoàng công chúa đồng dạng, đều một bộ ăn chắc hình dạng của mình, không khỏi cũng quá đề cao bản thân đi. Rất nhiều người đều giật mình, âm thầm tắt lưới. Cảm giác Lâm Tầm lá gan cũng quá lớn. Đầu tiên là cự tuyệt Cố Vân Đình, bây giờ liền Linh hoàng công chúa hiện thân, hắn đều một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn tự không lo lắng đắc tội quá nhiều người. Hậu hoạn vô tận, sớm nghe nói ngươi Lâm Tầm gan to bằng trời, hoành hành vô kỷ. Hôm nay có thể tính thấy được. Bất quá hôm nay đã ta tới, cái này Quỷ Ngưu chi giác ngươi nhất định phải nhường lại. Linh hoàng công chúa đại mi nhíu lên, toàn thân tràn ngập bức người tôn quý kiêu ngạo khí tức. Nàng thanh âm mặc dù êm tai, nhưng lời nói lại có một loại vinh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh hương vị. Hiển nhiên, nàng đã không phải là lần thứ nhất làm như thế. Lâm Tầm triệt để không còn kiên nhẫn, khua tay nói, ta quản ngươi là ai, hôm nay liền là thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Mau để cho khai phủ cận tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh. Cái này Lâm Tầm quả thực là cuồng đến vô pháp vô thiên trình độ. Đây chính là Linh hoàng công chúa, hiện nay đại đế hậu duệ, ai dám cùng với nàng nói chuyện như vậy? Ngươi lớn mật, dám mạo phạm công chúa điện hạ, tin hay không hôm nay đưa ngươi hỏi tội, giúp cho trừng phạt. Bên cạnh một tên thanh niên quát tháo, thanh sắc lạnh lùng, toàn thân tràn ngập một cỗ khí thế bức người. Ngươi lại là cái thá gì, tránh qua một bên đi. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, hắn vốn không muốn tại luyện chế linh văn chiến giả trước đó lại trêu ra chuyện gì, cũng không có từng muốn. Một vị nhường nhịn về sau, đối phương thật đúng là coi hắn là làm quả hồng mềm bóp. Phủ cận mọi người cảm giác đầu có chút choáng váng. Thanh niên kia thân phận cũng tương tự không đơn giản, chính là thượng đẳng môn phiệt thế gia Tề thị dòng chính hậu duệ, tên Tề Ngự. Sớm tại năm ngoái đã đột phá động thiên cảnh tầng thứ, tiến về chân vũ biệt viện bên trong tu hành. Tuyệt đối là một vị thân phận, địa vị cùng thực lực đều cực kỳ dọa người tuấn kiệt. Nhưng hôm nay Lâm Tầm lại không khách khí chút nào quát tháo Tề Ngự. Lá gan này cũng quá mập. Thiên kiêu chiến kỷ 50 chương 492 trấn áp động thiên. Tề Ngự thân thể thon dài, oai hùng bất phàm, đôi mắt kim mang lập lòe, khiếp người vô cùng. Mắt vàng chiếu sáng chói, đây là chỉ có Tề gia đích hệ huyết mạch đặc hữu một loại dị tượng. Thiên phú dị lắm, cùng đại đạo tương hợp, khi thật sự động thiên cảnh giới lúc, có thể hoàn mỹ trường khống kim chi ý cảnh lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Làm một tên thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân, Tề Ngự từ khi năm ngoái đặt chân động thiên cảnh, trúng tuyển tiến vào chân vũ biệt viện tu hành về sau, tự đưa tới rất nhiều đại nhân vật chú ý. Tại bây giờ Thanh Lục học viện bên trong, gần như không ai ai lựa chọn cùng hắn đối nghịch. Tự liền một chút giáo tập đều đối Tề Ngự lễ nhượng ba phần. Mà lúc này Lâm Tầm lại lên tiếng quát tháo hắn, ngôn từ không chút khách khí. Mọi người tự nhiên đều một trận kinh tâm, cho rằng Lâm Tầm đảm lượng chi đại đơn giản muốn đột phá thiên tế, để cho người ta cắt lưới. Mà Tề Ngự lúc này sắc mặt đã trở nên lãnh đạm, trong mắt kim mang phun trào, như chói mắt như thiểm điện, liếc nhìn Lâm Tầm. Ngươi dám đối ta vô lễ, Tề Ngự thanh âm như đao kiếm bắn ra, sát phạt khí khuyết tán. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, biết rõ Lâm Tầm lời nói mới rồi đã làm phát bực Tề Ngự, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tầm lại không hề hay biết, tựa như hai tay đặt sau lưng, liếc xéo lấy Tề Ngự, quát lớn: ta đây là đang giáo huấn ngươi, không nghe ra tới sao? Làm một học sinh dám phạm thượng, va chạm giáo tập, còn mở miệng uy hiếp, ngươi lá gan thật là đủ lớn. Toàn trường lập tức ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới lúc này Lâm Tầm lại cầm giáo tập thân phận đi áp chế Tề Ngự, đường đường chính chính làm người ta vô pháp phản bác. Bởi vì ai đều biết Lâm Tầm đích thật là một vị giáo tập, dù là vẹn vẹn chỉ có 16 tuổi, dù là hắn chỉ là linh văn biệt viện giáo tập, nhưng tại cách này Thanh Lục học viện bên trong, hắn loại thân phận này cũng không phải cách nào học sinh đều có thể đi chửi bới. Tự liền Tề Ngự thần sắc cũng là trì trệ, không nghĩ tới Lâm Tầm lại đùa một màn như thế. Là ngươi trước đối Linh Hoàng công chúa bất kính, lại mở miệng chửi bới tại ta. Ta chẳng qua là muốn cùng ngươi giảng một chút đúng sai, ngươi lại cầm giáo tập thân phận làm mưa làm gió. Như ngươi loại này người vô sỉ cũng xứng để giáo huấn ta? Tề Ngự hít sâu một hơi, thần sắc đã trở nên lạnh lùng. À, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, học sinh thật là đủ cuồng, liền giáo tập đều không để trong mắt. Tìm một cơ hội, ta cũng phải đi hỏi một chút viện trưởng, có phải hay không tùy ý nhảy ra một cái a miêu a cẩu, tự dám trà đạp quy củ, đối giáo tập bất kính. Lâm Tầm chậm rãi mở miệng, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Trong lòng mọi người đều thầm mắng, gia hỏa này không chỉ là phách lối, còn rất vô sỉ. Thấy một lần tình huống không thích hợp, liền lấy giáo tập thân phận làm đáng tiến bài. Tề Ngự càng là tức giận đến trong lòng tức giận. Theo tu hành đến nay, ai dám dùng a miêu a cẩu để hình dung hắn? Quả thực là chán sống. Như ngươi loại này người, căn bản cũng không xứng làm giáo tập. Ta sẽ đích thân ra mặt, để học viện tước đoạt đi ngươi giáo tập thân phận, xem ngươi còn như thế nào phách lối. Khác một bên Linh Hoàng công chúa cũng không chịu nổi, cảm giác Lâm Tầm sắc mặt quá ghê tởm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong lòng mọi người chấn động, Linh Hoàng công chúa thân phận cũng không bình thường. Nếu nàng thật như vậy làm, thật là có thể để học viện làm ra phản ứng, tước đoạt Lâm Tầm giáo tập tư cách. Đã thấy Lâm Tầm không có chút nào quan tâm, cười nhạo nói: được a, nhanh đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hắn một bộ không quan trọng bộ dáng, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Linh Hoàng công chúa cũng tức giận tới mức cắn răng. Nàng nhưng là đương kim đại đế hậu duệ, thân phận tôn sùng, dung mạo tuyệt thế, đi đến cách nào đều được người tôn trọng, không người dám nghịch. Làm sao tưởng tượng nổi Lâm Tầm một cách nho nhỏ giáo tập cũng dám không đem nàng để ở trong mắt. Còn nhớ rõ Lăng Thiên Hầu sao lẳng xuống câu nói này, Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, nhanh chân mà đi. Lăng Thiên Hầu ai không nhớ rõ Lâm Tầm nói ra lời này, dụng ý rất rõ ràng, đây là một loại cảnh cáo. Nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới, không đề cập tới Lăng Thiên Hầu còn tốt, nhấc lên Lăng Thiên Hầu, Linh Hoàng công chúa lập tức giận dữ. Đây chính là đế quốc hoàng thất sỉ nhục nhục, Lâm Tầm không biết tỉnh ngộ chuộc tội, còn dám cầm chuyện này đến uy hiếp nàng. Đơn giản dầm dĩ ngông cuồng vọng chi cực, ở đây những học sinh khác cũng sợ mất mật. Đều không nghĩ tới, Lâm Tầm dám ngay ở Linh Hoàng công chúa trước mặt đề cập Lăng Thiên Hầu. Hắn cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lâm Tầm, ngươi hôm nay nếu không quỳ xuống đất chuộc tội, mơ tưởng rời đi bỗng dưng. Tề Ngự hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang bốc hơi, diễn hóa ra một cái đại thủ cách không hướng xa xa Lâm Tầm chộp tới. Đại thủ oanh minh, áp bách hư không, lượn lờ lấy ánh sáng hừng hực. Kia trong đó là ấm lấy đại đạo ý cảnh lực lượng, lăng lệ, bá đạo, muốn bột mịn hết thảy, khiếp người vô song. Phủ cận mọi người làn da nhói nhói, run sợ hãi nhiên. Đây là thuộc về động thiên cảnh lực lượng, là kim chi ý cảnh thể hiện. Chẳng ai ngờ rằng Tề Ngự càng như thế cường thế, rõ ràng là muốn một kích trấn áp Lâm Tầm, khiến cho hắn ở trong xấu mặt. Linh Hoàng công chúa thần sắc kiêu ngạo, thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Tầm vừa rồi cử động làm nàng cảm thấy khó xử, tự nhiên ước gì Tề Ngự nhất cử đem Lâm Tầm trấn áp. Cố Vân Đình từ đầu đến cuối chưa từng nhiều lời, lộ ra rất siêu nhiên, phảng phất như căn bản không quan tâm phát sinh trước mắt hết thảy. Quanh bàn tay lớn màu vàng ấm rơi xuống, kia phiến hư không đều sụp đổ, bá đạo vô lượng, sáng chói kim mang mãnh liệt. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh liền bị bao trùm. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên quay người, mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Một đạo quyền kình như mãng long xuất uyên, tràn ngập màu xanh nhạt quang hà, giống như một vòng màu xanh toàn vẹn dâng lên, hung hăng ném ra. Trong chốc lát mà thôi, nơi này phát sinh kịch liệt va chạm kinh thiên động địa, hào quang quét sạch bao phủ hết thảy. Rất nhiều người đều biến sắc, nhao nhao tránh lui. Đối bọn hắn mà nói, Tề Ngự một kích này quá mức đáng sợ, hiện ra chính là thuộc về động thiên cảnh lực lượng, có được vượt qua tưởng tượng hủy diệt uy năng, gần như có thể quét ngang bất luận cái gì linh hải cảnh tồn tại. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến chính là, làm khói bụi di tán, Lâm Tầm cũng không bị trấn áp. Hắn sừng sững ở đó, tóc đen khẽ nhích, thân mờ mịt từng sợi màu xanh nhạt thần huy, có một loại linh tú không minh khí thế. Hắn thế mà chẳng cái này, sao có thể? Những học sinh kia nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Bọn họ cũng đều biết Lâm Tầm tại linh hải cảnh bên trong gần như vô địch, cực kỳ biến thái. Thế nhưng là cùng động thiên cảnh chi gian dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới, cái này giống như một cái ránh trời, không thể vượt qua. Nhưng mà Lâm Tầm lại tại chưa từng tránh né tình huống dưới, đối mặt ngạnh hám một kích này, đồng thời chưa từng thụ thương, cái này làm sao không để cho người ta chấn động? Một mực như là di thế độc lập Cố Vân Đình, lúc này đôi mắt cũng không nhịn được nhíu lại, nhíu nhíu mày. Tề Ngự tuy nói năm ngoái mới tấn cấp động thiên cảnh, có thể hắn huyết mạch cổ lão, trời sinh cùng kim chi đại đạo gần, sức chiến đấu so với bình thường động thiên sơ cảnh tồn tại muốn càng xuất chúng. Nhưng mà Lâm Tầm lại có thể đối cứng Tề Ngự một kích, cái này xác thực lộ ra rất không bình thường. Giữa sân nhất thời lặng ngắt như tờ, tựu liền Tề Ngự cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Người khác không rõ ràng, chính hắn có thể rất rõ ràng. Một kích này hắn vận dụng năm thành lực lượng, vì chính là tại một chiêu trung tướng Lâm Tầm trấn áp thô bạo, để hắn quỳ xuống đất, trước mặt mọi người xấu mặt. Có thể Lâm Tầm cuối cùng lại thế mà đỡ được. Ngươi nhất định phải để cho ta quỳ xuống đất chuộc tội. Lâm Tầm khuôn mặt thanh tú bên trên một mảnh lạnh nhạt, mắt đen như điện, giống như đại uyên thâm thúy. Hắn đã bị chọc giận, lặp đi lặp lại nhiều lần để bị khiêu khích, thậm chí còn động thủ với hắn. Cái này đã làm tức giận Lâm Tầm ranh giới cuối cùng. Tượng đất còn có ba phần thổ tính, huống chi là Lâm Tầm, hắn nhưng là một cách chưa từng chịu người chịu thua thiệt. Tề Ngự, đối phó bực này vô sỉ tặc tử, không cần lưu tình. Linh Hoàng công chúa lên tiếng, có chút không vui, coi là Tề Ngự Bảo lưu lại thực lực, căn bản cũng không để ý tới Lâm Tầm lời nói. Điện hạ yên tâm, ta cái này bắt giữ hắn. Tề Ngự thần sắc trở nên lạnh, dậm chân mà ra. Hắn dáng người thon dài, dáng vẻ hiên ngang, giờ phút này vận chuyển lực lượng, thân đều bị kim sắc hào quang lượn lờ, huyết khí liên tục như sôi trào, khí tức trùng tiêu, lệnh làm hư không gào thét. Đông trong tay hắn kết ấm, diễn hóa ra một mảnh kim sắc vân hà, bàng bạc như núi cao chấn áp mà xuống. Kia một cái chớp mắt, mảnh này thiên địa giống như sụp đổ, không chịu nổi loại này đáng sợ lực lượng. Khí lưu oanh chấn, kim quang bắn ra. Lâm Tầm cười, lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề răng. Nụ cười kia ấm áp, rực rỡ. Chỉ là cái kia mắt đen bên trong lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Hiểu rõ Lâm Tầm người đều biết rõ, hắn đã thật sự nổi giận. Đã ngươi tìm đánh, ta liền thành toàn ngươi. Lạnh nhạt ung dung thanh âm bên trong, Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, nghênh hướng sông mà lên. Gần như đồng thời, trong cơ thể hắn linh hải toàn lực vận chuyển, như một cách đại uyên phong bảo theo trong yên lặng tỉnh lại. Một quyền đánh ra, diễn dịch rời núi sông băng liệt, tư không sụp đổ, long ngâm hoàng minh các loại chờ đáng sợ dị tượng, tràn ngập thẳng có thể dung chuyển trời đất vĩ lực. Đây là hám thiên cửu băng đảo, bị Lâm Tầm trồng lên thất trọng sức lực ầm ầm kinh thiên động địa va chạm vang lên. Phủ cận mọi người bị chấn động đến khí huyết sôi trào, toàn thân rung động túc, không thể không kinh hãi tránh lui. Thật là đáng sợ. Cái này nếu là đặt tại ngoại giới, phương viên ngàn trượng chi địa chỉ sợ đều sẽ bị đánh chìm. Không thể cũng may mắn là tại Thanh Lộc học viện bên trong, thiên địa hư đều là bao trùm thần bí cổ lão lực lượng phòng ngự, không một tiếng động bên trong hóa giải rất nhiều hủy diệt cùng phá hư. Ngươi Tề Ngự giật mình, một kích này không ngờ bị Lâm Tầm ngăn trở. Những người khác cũng đều kinh hãi, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Ngăn trở kích thứ nhất có lẽ là vận khí, có thể ngăn trở kích thứ hai, đâu có thể nào là vận khí. Có thể nói đã thấy Lâm Tầm căn bản cũng không nói nhảm. Thân ảnh nhược băng ly đột nhiên biến mất trong hư không, sau một khắc đã vọt tới Tề Ngự trước người, quyền kình oanh sát mà xuống. Quá nhanh, đem băng ly bộ huyền diệu diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, để Tề Ngự cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa tay ngăn cản. Ngươi trước quỳ xuống cho ta đi. Lúc này Lâm Tầm tóc đen bay lên, khuôn mặt thanh tú bên trên đều là bế nghễ chi sắc, thân thể như một cái bảo đỉnh sáng chói phát sáng, đã là vận dụng toàn lực. Một đạo cổ phát quyền kình xông ra, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, như tự nhiên tạo hóa, mây trôi nước chảy. Oanh Tề Ngự chỉ cảm thấy hai tay đau xót, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng áp bách mà đến, giống như thần sơn lướt ngang, hung hăng chấn ở trên người, để đầu hắn ông một tiếng, toàn thân gân cốt kém chút nổ tung. Sau đó cả người hắn phù phù một tiếng theo trong hư không rơi xuống. Muốn chết, hắn gầm thét, toàn thân huyết khí như đốt. Chỉ là thôi một bước, Lâm Tầm sớm đã thừa cơ mà tới, một chưởng đặt tại Tề Ngự trên đỉnh đầu, một cái tay khác thì hung hăng đập vào hắn trên bờ vai. Phù phù một tiếng, Tề Ngự toàn thân run rẩy, mạnh mẽ bị áp bách đến quỳ trên mặt đất.